tu sĩ này rất nguy hiểm. 246 chương 188 chuyển nhượng giảng bài công tử. Sơn Nam Thu Hải đường nở. Có đi hay không? Án Tư dáng người siêu vẹo nhảy vào viện đến. Lấy một thân xinh đẹp lục váy. Nét mặt tươi cười như hoa. Trong tay bưng lấy một mới tinh hái hoa bạch liên quả. Bàn tay trắng nõn dương nhẹ. Hướng Hứa Dịch ném qua một nhánh. Treo bày 8 cái quả. Đi. Đương nhiên đi. Chuẩn bị lều vải. Nhìn hôm nay khí trời tốt. Khẳng định đầy trời tinh thần. Nam Sơn không cốc. Chính thích hợp thưởng thức tinh hà. Hứa Dịch hái qua một cái trái cây cắn được giòn. Uể oải từ dưới cây ngô đồng trên ghế mây đứng lên. Khuyết trương một chút ngực. Án Tư được lệnh nhảy cấm chạy vào phòng chuẩn bị đi. Ngay vào lúc này. Bên ngoài truyền đến gõ cửa âm thanh. Hứa Dịch lông mày nhảy một cái. Cười nói. Đến đều tới. Tiến đi. Người ta ở giữa. Có tất yếu làm cái này bộ nghi thức xã giao. Án Tư từ bên cửa sổ thò đầu một cái. Thấy được một mặt suy sụp tinh thần Mạnh Phàm đi vào. Hứa Dịch quay đầu lại. Xông nàng mở ra tay. Nhún vai. Án Tư le lưới. Đem cái đầu nhỏ rụt trở về. Biết lần này Nam Sơn chuyến đi. Hơn phân nửa là ngâm canh. Ta phải đi. Mạnh Phàm trực tiếp đi đến Hứa Dịch lúc trước nằm trên ghế mây. Thằng tắp nằm xuống. Đổ ập xuống liền phun xuất một câu nói như vậy. Hứa Dịch cười nói. 3 năm. Ngươi kiên trì được xác thực không dễ dàng. Là nên rút lui. Trở về làm ngươi lãnh chúa tốt bao nhiêu a? Tội gì ở chỗ này liều chết. Nhìn mặt người sắc. Mạnh Phàm dạy học kiếp sống tiến hành được không thuận lợi. Nghiêm chỉnh mà nói là rất không thuận lợi. Hắn giảng đường xây dựng cơ hồ không người hỏi thăm. Vốn là. Nơi đó lẫn lộn ngành nghề. Đã sớm theo thời thế mà sinh. Cũng phát triển được ấy vi tráng quan. Mạnh Phàm không phải cái cứng nhắc người. Đương nhiên cũng ở trên đây xuống công phu. Sự thật chứng minh. Không có thâm hậu học thuật rèn luyện hàng ngày. Tại Bích Du học cung cho dù là cho phiến phu tẩu tốt chi lưu giảng bài. Cũng là không thể thực hiện được. Huống chi, loại này giảng bài nhất định phải là có thù lao. Vốn là. Mạnh Phàm cũng có thể mướn người đến lên lớp. Mướn người cho mình phát tin thù. Cái này cũng không trái với quy tắc. Nhưng tổng cộng hơn vạn trắng Nguyện Châu. Chính là lấy Mạnh Phàm thân ra. Trong chốc lát cũng không thể nào đi góp. Huống chi. Còn muốn giao ra một nửa cho ban chỉ sự làm quản lý phí. Chỉ dựa vào chính mình nện tiền. Mà không phải chân chính dựa vào bán ra tri thức thu hoạch được thù lao. Chi phí thực sự quá lớn. Mạnh Phàm tình huống, Hứa Dịch có hiểu biết. Dù sao cũng là cùng đi, làm sao có thể không liên hệ. Huống chi. Hứa Dịch làm nông phu làm được rất có đột phá tính. Xa gần cũng coi như có chút danh tiếng. Mạnh Phàm một mất ý. Tổng nhìn không được muốn đi qua. Tìm hắn chửi bậy. Thuận tiện hốn 2 bát linh mễ cơm ăn. Hắn sụt, hắn tăng, Hứa Dịch lại hiểu rõ bất quá. Nhưng Mạnh Phàm kiên trì, Mạnh Phàm chấp nhất đồng dạng để Hứa Dịch sinh lòng kính nể. Không phải ai đều có thể tại như thế sa sút tinh thần trạng thái kiên trì đạt 3 năm lâu. Khối này tuyên giảng bài. Ngươi có muốn hay không? Mạnh Phàm bỗng nhiên mở ra một khối huyết sắc ngọc bài. Đúng là hắn bắt đầu bài giảng bằng chứng. Liền gặp hắn thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, huyết sắc trên ngọc bài hiển hiện số lượng chữ 341. Chính là Mạnh Phàm 3 năm này, góp nhặt công huân điểm, một cái trắng Nguyện Châu thù lao, tích lũy một cái công huân điểm. Hắn cần mãn vạn điểm, mới được lấy qua quan. Bây giờ mới hơn 300 điểm. Đích thật là không nhìn thấy thông quan hy vọng. Hứa Dịch kinh ngạc cực kỳ. Cái đồ chơi này còn mang chuyển nhượng, hắn bỗng nhiên ý thức được. Mạnh Phàm một mực đang này kiên trì. Không đơn thuần là cái gì nhận tính và ý chí. Ở trong đó nói không chừng còn có lợi ích du quan. Mạnh Phàm nói. Cũng không cùng ngươi lượn quanh. Giống như ta loại này giảng quan. Bích Du học cung không hạ mấy trăm. Lại hàng năm đều có người mới đến. Như vẻn vẹn chỉ là trộn lẫn đảm nhiệm tư lịch. Giống như ta như vậy tích lũy xuống mấy trăm công hôn điểm, cũng như vậy đủ rồi. Nhưng tuyệt đại đa số, đương nhiên cũng bao quát ta, đều nghĩ xinh xinh nhìn đến vạn điểm, thu hoạch được nhập thử đạo trường cơ hội. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, nhập thử đạo trường đây là cái gì? Tốt à, xem ra ngươi họ Mạnh thật không nói. Những năm này ăn ta nhiều ít linh mễ, lại còn cùng ta giấu tâm nhãn, làm ẩn tình. Hứa Dịch cũng coi là thâm niên Bích Phiêu, đối với Bích Du học cung đại thế giới bên trong sinh hoạt đã tính quen thuộc, lui tới mới bằng hữu cũ, cũng có phần có một ít. Lại không nghĩ rằng còn có như vậy tri thức mù điểm. Mạnh Phàm tứ chi buông lỏng co quắp trên ghế mây, hai mắt trống rỗng nhìn về phía bầu trời phương xa. Ngươi không biết nhiều hơn, ngươi lấy vì mọi người khóc lóc van nài y ở chỗ này, thật chỉ bởi vì nơi này tiên linh khí dư giả, nơi này tài nguyên đầy đủ. Vậy thì vì cái gì Hứa Dịch tới hào hứng? Chí ít liền chính hắn đến nói, ỉ lại đất này, liền vì nơi này thiên ý trong suốt. Mạnh Phàm nói, tự nhiên là vì tiến vào các đại đạo trận, không nhập đạo trận như thế nào nghe được đại đạo. Ngươi cũng ở nơi đây chờ đợi 3 năm, nhìn qua náo nhiệt cũng không phải mới ra 2 suất. Vì sao các tộc tuyệt đỉnh thiên tài đều hướng nơi đây hội tụ? Vì còn không phải liền là cái này Bích Du học cung các đại đạo trận xa xăm truyền thừa. Mạnh Phàm nói như vậy, Hứa Dịch có thể đủ lý giải. Mạnh Phàm cái gọi là náo nhiệt, chính là mỗi lần có thiên tài tới cái này Bích Du học cung đại thế giới, mặc kệ là võ đài, biểu hiện thần thông, vẫn là thi triển đạo thuật, triển lộ vô thượng thiên phú, căn cốt, từ đó thu hoạch được to lớn chú ý. Hứa Dịch ấn tượng sâu nhất chính là có một vị áo đỏ nam tử, cơ duyên xảo hợp, dung luyện diễm diễm tâm, thành tuyệt đỉnh hỏa hệ công pháp người tu luyện, mới mở ra lộ thiên phú, liền kinh động đến hai đại đạo trường, cuối cùng bị Tây Hà đạo trường đặc biệt thu nhận sử dụng, bước lên vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tu hành xe tốc hành nói. Làm là người đứng xem, Hứa Dịch đương nhiên nóng mắt, bất quá cũng chỉ là nóng mắt. Hắn là cái mục đích minh xác ra hỏa, biết chính mình muốn cái gì. Chỉ là bây giờ 3 năm qua đi, vật hắn muốn lại phát sinh cải biến. Hắn ý thức được tiến vào đạo trường chính là hắn mới cơ duyên lên điểm. Trừ những này tuyệt đỉnh thiên tài bên ngoài, tuyệt đại đa số người tiến vào đạo trường con đường đều là thông qua 30 năm một lần nhập thử thi đấu mà thu được thi đấu tư cách, liền ở đây khối trên bảng hiệu. Nói, Mạnh Phàm lại lung lay khối kia huyết sắc thẻ bài. Hứa Dịch nói, ngươi giữ vững được 3 năm đều không được, hiện tại không muốn giữ vững được, đã tới tìm ta. Ta muốn cái này thẻ bài để làm gì? Chẳng biết cái này 30 năm một lần thi đấu còn có mấy năm bắt đầu đâu. Theo tình đời phân tích, Hứa Dịch tin Mạnh Phàm lời nói, khối này giảng bài hắn đương nhiên ý động. Bất quá đầu năm nay, thói đời ngày sau, lòng người không cổ, ngươi càng nghĩ muốn một kiện đồ vật cũng nên biểu hiện được càng không quan tâm mới hợp đại chúng thẩm mỹ. Mạnh Phàm nói, bính thần giữa năm thu ngày chính là lần tiếp theo thi đấu kỳ hạn. Hứa Dịch bấm ngón tay tính toán, nói như vậy là năm sau, ngắn ngủi 2 năm không đến, còn kém gần vạn phần mới có thể kích hoạt ngươi khối này giảng bài. Được rồi, ta vẫn là không chiếm lão huyên ngươi tiện nghi. Lão huyên ngươi 3 năm này đợi cũng không dễ dàng, không nói những cái khác, chỉ là ngưng lại 3 năm, Hoa Nguyện Châu đều là một bút giá trên trời, càng không nói cái khác chi tiêu. Khối này thẻ bài ngươi cầm đi bán ra cũng tốt đền bù một chút thâm hụt. Ta sao hảo hảo thủ ngươi dưới cây ngô đồng? Hứa Dịch nửa ngửa ra mặt gầy, ngữ khí ồ dột, một bộ chi tâm hảo đại ca bộ dáng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 246 chương 189 va chạm sắp tới. Mạnh Phàm lật ra bạc nhãn, âm thanh lạnh lùng nói, đều đã nhiều năm như vậy, ta như còn không biết tâm địa của ngươi, cái này Tế Châu lính lánh chúa ta sớm nên để đi ra. yên tâm, ta làm sao dám cùng ngươi kêu giá, khác ta cái gì cũng không cần, ngươi đem ta thi đan còn ta chính là. Hứa Dịch vỗ trán một cái. Ngươi nhìn ta. Ngươi không nói cái này gốc giả. Ta đều quên. Ta muốn ngươi cái đồ chơi này làm cái gì. Cầm đi cầm đi. Hứa Dịch lấy ra một hạt đan hoàn. Vứt cho Mạnh Phàm. Chính là lúc trước bị Hoang Mị thu đi Mạnh Phàm một nửa thi khí ngưng tụ thi đan. Mạnh Phàm tiếp nhận đan hoàn. Tức giận tới mức run rẩy. Thầm mắng. Gia hỏa này thực sự quá xấu. Trước kia năm. Lão tử chẳng biết để bao nhiêu hồi. Ngươi cũng giả nghe không hiểu. Hiện tại vừa nghe nói giảng bài liền đổi lão tử thi đan. Lập tức sẽ đồng ý đến. Còn hết lần này tới lần khác muốn trang nghĩa bạc vân thiên. Ngươi tốt xấu để Hoang Mị cái kia hỗn chứng ra. Đem thi đan tan ra à. Đáng thương lão tử thi khí. Sinh sinh phân biệt 3 năm. Trong lòng oán niệm ngàn vạn. Mạnh Phàm cũng không dám phàn nàn lên tiếng. Hắn xem như nhìn minh bạch. Gia hỏa này chính là không thấy thỏ không thả chim ưng. Hắn cố nén đau lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve hạ giảng bài. Không cam lòng vứt cho Hứa Dịch. Hứa Dịch đón được. Không nói hai lời. Vuốt ve một lát. Cười nói. Mạnh huynh. Còn chưa nói cách đồ chơi này dùng như thế nào đâu. Mạnh Phàm cử đi nhấc tay bên trong thi đan. Trừng mắt Hứa Dịch. Hứa Dịch cười nói. Mạnh huynh đừng hiểu lầm. Hoang Mị gia hỏa này bây giờ không ở nhà. Vào núi giã đi. Ta đã dùng bí pháp chiêu hô qua hắn. Nghĩ đến trạng vạng tối liền nên chạy về. Đến lúc đó. Ta nhất định khiến hắn giúp ngươi đem thi đan hoàn nguyên thành thi khí. Ngươi đối với ta sẽ không liền cái này điểm tín nhiệm cũng không có đi. Mạnh Phàm nghĩ điên. So không muốn mặt chính mình cái này đường đường quý tộc, làm sao có thể liều đến qua tên khốn này. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đem như thế nào thao tác cái kia giảng bài bí pháp, đều cáo chi. Mạnh huynh ban đêm ở chỗ này ăn, ta ra ngoài mua thức ăn, chờ ta. Nói một tiếng, Hứa Dịch cỏ nhảy ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Mạnh Phàm trợn lên giận dữ nhìn đôi mắt. Ngửa nhìn bầu trời. Hắn liền dùng đầu ngón chân. Cũng có thể đoán được. Hứa Dịch tất nhiên là tìm người đi xác thực chuẩn giảng bài cùng cái gọi là nhập đạo trận. Thí luyện tin tức đi. Xem ra muốn thành công thật đúng là được một điểm mặt đều không cần a. Mạnh Phàm chụp chụp ra mặt chính mình càng phát ra cảm giác chính mình khoảng cách thành công tựa hồ càng ngày càng xa. Mạnh Phàm đoán không sai. Hứa Dịch chính là đi chứng thực tin tức đi. Không bao lâu liền hỉ khí dương dương trở về rồi. Còn hợp với tình hình để một chút rau xanh. Án tư tiếp rau xanh tự nhập chủ bên trong xử lý cơm canh. Mạnh Phàm nằm trên ghế mây ngủ thiếp đi. Hứa Dịch ở một bên trên băng ghế đá ngồi. Đối với giảng bài nghiên cứu lên. Không bao lâu. Một cái bóng mờ vọt vào. Nếu không nhìn kỹ. Căn bản là không có cách phát hiện. Giống như trong không khí chảy vào một sợi gió nhẹ. Tư ảnh kết thúc. Hiện ra hình thể. Chính là Hoang Mị. Đầu hổ ngóc lên. Mắt rồng trợn lên. Hai đầu đủ lắc. Rất có vẻ bất mãn. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, con mắt một nghiêng. Hoang Mị hai cái đầu lâu lập tức ép xuống. Mạnh Phàm ngồi dậy. Đem thi đan ném còn Hứa Dịch. Hứa Dịch không có tiếp nhận. Thuận thế vung tay lên. Thi đan hướng Hoang Mị rồng miệng bay đi. Tan ra. Hoang Mị phát ra một đạo long ngâm. Mở ra rồng miệng. Đem cái kia thi đan nuốt. Lại tiếp tục mở ra hổ miệng. Phun ra một đoàn khí lưu. Chính là Mạnh Phàm chờ mong đã lâu thi khí. Mạnh Phàm khẽ run tay. Đem thi khí hút vào miệng đến. Không bao lâu. Trên mặt hiện ra hài lòng biểu lộ. Chợt. Cái này hài lòng biểu lộ im bặt mà dừng. Hắn trừng mắt Hứa Dịch nói. Hứa huyên cái này là ý gì? Hứa Dịch nói. Mạnh huyên đừng hiểu lầm. Ta bất quá là để Hoang Mị tại Mạnh huyên thi khí bên trong lưu lại điểm ấm ký. Dù sao. Lần này tử biệt. Ta cùng Mạnh huyên hơn phân nửa gặp nhau vô hạn. Nếu là ngày nào Mạnh huyên tâm tình không tốt. nhớ tới cùng Hứa Mỗ một chút không thoải mái, cho Hứa Mỗ hạ điểm nát thuốc, Hứa Mỗ sợ là phải thật lớn nhức đầu. Cái này điểm ấm ký sẽ không ảnh hưởng Mạnh Huyên tu hành, cũng là phòng tiểu nhân không phòng quân tử, Mạnh Huyên không cần lo ngại. 3 năm tương giao, hai người quan hệ không tệ, nhưng lẫn nhau bởi vì thù mà kết duyên sự thật không thể sửa đổi. Hứa Dịch không tin được Mạnh Phàm, nên cầm trong tay nhược điểm cấm chế, hắn sẽ không dễ dàng liền buông ra. Quả nhiên là lục thân không nhận Hứa lão ma, có ngươi. Mạnh Phàm hầm hừ tức giận ném câu nói tiếp theo thẳng đi. Hắn là minh bạch người, biết cho dù hắn nói toạc lớn ngày đi, Hứa Dịch vẫn như cũ sẽ không bị hắn thuyết phục. Giận nổi giận đùng đùng thuộc về nhà. Tôi tớ lão Khương mới đem trà thơm dâng lên. Hắn nhà hai khối cánh cửa liền thoát ly không cửa. Tại không trung bay một hồi lâu, trùng điệp nện xuống đất. Hai người song song đi vào. Tay trái người cao thanh niên mọc lên một đôi ngân sắc lông mày, lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm Mạnh Phàm nói. Họ Mạnh, 3 ngày thời gian đã đến. Ngươi suy tính được như thế nào? Mạnh Phàm bình tĩnh ngồi, nâng chung trà lên, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngân mi, chính muốn thông chi các ngươi, giảng bài ta bán, các ngươi đã được như nguyện. Khoa trương soạt một tiếng, Mạnh Phàm trong lòng bàn tay chén trà nháy mắt vỡ vụn, nước trà ngâm hắn mặt mũi tràn đầy. Ngân mi mắt hiện hàn quang, ngươi là đang tìm cách chết. Mạnh Phàm mỉm cười nói, ngươi có thể thử một chút. Lão tử bây giờ liền giảng bài cũng không cần, đã đỏ chân còn sợ ngươi không minh đảo ngũ bá cái này mang giày. Ngân mi song trưởng một nắm, lập tức cả phòng phủ đầy huyền xương. Bên cạnh hắn tóc dài trung niên tại hắn đầu vai một dựng, mỉm cười nhìn xem Mạnh Phàm nói, còn xin Mạnh huyên cáo chi, đến cùng là ai đưa tay đoạn đi ta không minh đảo con mồi. Cái này điểm yêu cầu Mạnh huyên tổng sẽ không cự tuyệt đi. Chỗ rẽ phía tây Trúc Trang Hứa Dịch. Mạnh Phàm nâng bình trà lên, hướng trong miệng rót một miệng. Hắn tiếng nói vừa dứt, tóc dài trung niên cùng ngân mi giống như hơi khói, biến mất không thấy gì nữa. Chủ thượng, không bằng chờ lâu 2 ngày lại hồi. Lão Khương mang theo một bình đốt lên nước suối, đi đi qua, lại hiếm thấy nói chuyện. Mạnh Phàm nhìn chằm chằm Lão Khương. Lão Khương nói, nếu không phải không minh đảo mấy cái hỗn chứng, chủ thượng làm sao có thể 3 năm mới tích hơn 300 công hôn điểm. Ta Mạnh ra chính là cầm tài nguyên đi trồng, ước chừng cũng tích tụ ra một khối thành thục giảng bài. 3 năm, ta cùng chủ thượng ở chỗ này to lớn tiêu hao, đã là uổng phí. Bút chứng này cũng nên nhớ đến không minh đảo năm đầu chuột bên trên. Mạnh Phàm khoát tay một cái nói, nhớ hay không, lại có thể như thế nào? Ta há lại là cùng người tranh một miệng cơn giận không đâu người. Khối kia giảng bài không có duyên với ta, bỏ chính là, không có gì tốt không thôi. Lão Khương hành lễ nói, chủ thượng độ lượng rộng rãi, hiếm thấy trên đời. Chủ thượng không tranh, nhưng có người thay chủ thượng tranh. Không minh đảo năm chuột, lúc này đụng tới Hứa Dịch, sợ là muốn sụp đổ răng miệng. Mạnh Phàm con mắt hơi sáng, lại tiếp tục khoát tay một cái nói, cắn không nổi. Hứa Dịch nhiều tinh a, bất quá lấy hắn thủ đoạn, mơ hồ có thể từ không minh đảo năm chuột trên thân xé khối tiếp theo thịt mỡ. Lão Khương lắc đầu, ta không đồng ý chủ thượng cách nhìn. Ta dám chắc chắn, song phương mâu thuẫn không thể điều hòa, nhất định phải chết đập một lần. Mạnh Phàm đứng dậy, chỉ vào Lão Khương nói, nói một chút, ta muốn nghe. Hắn nói với Hứa Dịch không lên oán hận, nhưng tốt dám khẳng định là không có. Đối với không minh đảo ngũ bá thì là hận thấu xương. Nếu không phải cái này không minh đảo ngũ bá trường kỳ chèn ép, hắn cũng không đến mức luôn lạc tới lăn lộn ngoài đời không nổi, muốn vứt ra giảng bài rời đi cái này bích du học cung. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 246 chương 190 đội hình chưa từng có. Nếu là Hứa Dịch có thể vì khối kia giảng bài cùng không minh đảo ngũ bá đối chọi một cái, thì là Mạnh Phàm rất được hoan nghênh sự tình. Lão Khương nói, Hứa Dịch tư liệu ta từng phụng chủ thượng mệnh lệnh thu thập qua, sở dĩ đối với hắn không tính lạ lắm. Người này rất phức tạp, nếu không phải muốn định nghĩa, ta cho hắn định nghĩa chính là cái thông minh dân liều mạng. Chủ thượng đừng nhìn ba năm này, người này trôi qua gió êm sóng lặng, giống như nhàn vân giã hạc. Theo lão nô, hắn bất quá là tại vận sức chờ phát động, tu hành mấu chốt trên đường. Người này là thực có can đảm liều mạng. Khối kia giảng bài, bây giờ đã thành hắn hạch tâm lợi ích. Đừng nói là không minh đảo ngũ bá, chính là ban chỉ sự người ra mặt, hắn định cũng không chịu để. Chủ thượng, lại chờ lấy xem kịch vui tốt ra một miệng trong lòng áp khí. Mạnh phàm cẩn thận phẩm chép miệng lão Khương phân tích, rất tán thành. Ba năm qua, Hứa Dịch trôi qua một mạc, lấy về phần hắn đều nhanh quên ra hỏa này ngày xưa nguy hiểm. Năm đó Tôn Phu Lăng, loại nào hung uy chết ở đây tiểu tử trong tay, cái kia gọi một cách biệt khuất. Năm đó cung gia cường đại cỡ nào, có thể từng ở đây tiểu tử trong tay chiếm được nửa chút lợi lộc. Chỉ là chẳng biết, ba năm này thời gian làm hao mòn xuống tới, đầu này hổ điên nanh vuốt, không phải là sắc bén như trước không minh đảo ngũ bá đụng vào rất lớn tà ma. Trận này trò hay, hắn đương nhiên không dự định bỏ lỡ. Khởi bẩm bốn chủ thượng, năm chủ thượng, xác minh, cái kia Hứa Dịch chưa từng chạm thi, chỉ có thần thai cảnh tu vi. Ba năm trước đây, cùng Mạnh Phàm cùng đi Bích Du học cung thế giới, cùng Mạnh Phàm lui tới cũng không mật thiết. Ba năm này, hắn đều vốn tại chỗ rẽ tây 30 dặm địa phương làm ruộng. Linh điền vốn là rất khó hầu hạ, sản xuất không cao. Nhưng người này tựa hồ là làm ruộng tay thiện nghệ, mấy năm liên tục bội thu. Ban chỉ sự nhìn chúng hắn làm ruộng bản lĩnh, liền cho hắn một cách trực thuộc danh ngạch miễn đi ngày khác tử tiền. Ta hỏi qua hình chấp sự, người này tại ban chỉ sự không có gì nền móng, liền là phụ trách linh mễ mua sắm đông chấp sự, đối với rất nhiều khen ngợi. Không minh đảo đại điện bên trong, một tên tinh anh thanh niên mặc áo đen, hướng điện bên trên an tỏa ngân mi cùng tóc dài trung niên bẩm báo nói. Ngân mi hừ lạnh nói, chỉ là một cái thần thai cảnh, cầm khối kia thẻ bài làm cái gì khi chơi vui? Tóc dài trung niên khoát khoát tay, hỏi, hắn được giảng bài về sau, là gì động tính? Không đợi thanh niên mặc áo đen bẩm báo, ngân mi tiếp gốc xạ nói, còn có thể có gì động tính? Tự nhiên là tìm người hỏi giá, bán ra xong việc. Chẳng lẽ hắn chỉ là một cái thần thai cảnh trùng tử, còn vọng tưởng lên đài truyền đạo, đi tích lũy cái kia 10.000 công huân điểm? Ngân mi nói xong, điện hạ nửa quỳ thanh niên mặc áo đen, mặt lộ vẻ khó khăn. Tóc dài trung niên nói, ăn ngay nói thật, không được hư giấu. Hắn ở nhà cửa lại thuê một mảnh đất, tu một cái đình, cái đình bên trên treo danh ngạch gọi giảng đạo đình. Thanh niên mặc áo đen thanh âm càng ngày càng nhỏ, tới về sau mấy như rồi mũi. Ha ha ha, ngân mi cười ha hà, suýt nữa gặp cả người đến. Giảng đạo đỉnh, thần thai cảnh, người này chẳng lẽ hầu tử phái tới đậu bị? Ha ha, lão ngũ, không được hầu ngôn loạn ngữ, tiểu tào tiếp lấy dò xét. Tóc dài trung niên vấy lui thanh niên mặc áo đen, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngân mi nói, không phải đâu tứ ca, cứ như vậy một chuyện cười, cũng đáng được ngươi phí công. Tóc dài trung niên nhìn chằm chằm ngân mi nói, tuyệt đối đừng tùy tiện coi ai là cười nhạo. Nơi này không phải nơi khác, là Bích Du học cung. Vạn tộc thiên tài tụ tập, xuất hiện chuyện gì đều không hiếm lạ. Lão ngũ, lão đại nói không chỉ một lần, khi ngươi cảm thấy ai là cười nhạo thời điểm, vô cùng có khả năng ngươi chính mình liền biến thành cười nhạo bản thân. Ngân mi trên mặt cuồng ngạo lập tức thu liếm. Tứ ca dạy phải, vậy theo tứ ca chi ý, chuyện này làm sao bây giờ thỏa đáng? Tóc đen trung niên nói, trước mắt tình thế không phải rất rõ lãng, làm sao bây giờ cũng khó khăn nói thỏa đáng, không bằng chờ thêm nhất đẳng. Ngân mi lắc đầu nói, đợi không được, khoảng cách nhập thử thi đấu liền thừa 2 năm tả hữu quang cảnh. Mạnh phàm khối kia giảng bài ta biết, cơ bản cùng mới không có gì khác biệt. Cho dù chúng ta lấy tới, muốn tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm lấp đầy 10.000 công hôn điểm cũng không phải chuyện dễ. Nếu là kéo dài thêm, khối này giảng bài cho dù đem tới tay, sợ cũng là phí đi. Theo ý ta, hai ốm đều xuống, uy bức lợi dụ, lợi và hại nói hết rồi. Không tin ra hỏa này là sắt sọ não. Tóc đen trung niên trầm ngâm một lát, đang chờ nói chuyện, túi ngang lưng có động tĩnh, hái ra một viên như ý châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, truyền đến lão đại Tề Yến thanh âm. Đầu sắt, chúng ta tại chỗ sẽ bên này, một hồi đi Trúc Trang, tìm cái kia Hứa Dịch đem sự tình hiểu rõ. Ban đêm, mở tiệc chiêu đãi Trần lão tổng cộng lão hình, ngươi cùng lão ngũ lập tức tới ngay. Đúng rồi, đem chúng ta giấu hàng mang lên chút, Trần lão cũng nên mang chút trở về, cho các đại nhân khác phân một chút. Tóc đen trung niên ứng thu như ý châu trên mặt lo lắng đi hết. Ngân mi cười nói, vẫn là đại ca làm việc lưu loát, chúng ta còn muốn lấy như thế nào cắt cỏ, đại ca đã tận gốc đều trừ. Ha ha, Hứa Dịch an tỏa mới nội giảng đạo đỉnh, nhìn qua lão Khương đi xa bóng lưng, cười nói, ta liền nói cục thịt béo này không có tốt như vậy nuốt, quả nhiên còn bao lấy khối xương cứng. Án Tư mặt có thần sắc lo lắng nói, không minh đảo ngũ bá tên tuổi, liền ta đều nghe qua. Bọn hắn là Bích Du học cung bên ngoài thế giới mấy cái nổi tiếng mối họa lớn nhóm người một trong, cưỡng đoạt thí dụ không ít, rất khó đối phó, công tử coi chừng. Hứa Dịch cười nói, trung thực 3 năm, lần đầu tiên đưa tay tranh thủ điểm lợi ích, ai nếu là nghĩ bỗng dưng cứ như vậy đoạt đi, ta cũng không đáp ứng. Tiểu Án, ngươi nói không minh đảo ngũ bá xưa nay gặp được loại này sự tình đều là thế nào xử lý đối thủ? Án Tư nói, chạy không khỏi uy hiếp bức bách 4 chữ. Không minh đảo ngũ bá thế lực mạnh, bản lĩnh lớn, tiếng xấu lan xa, bình thường bị bọn hắn để mắt tới con mồi. Tại nghe uy danh của bọn hắn về sau, đa số đều là bỏ qua lợi ích, đổi lấy bình an. Như hoàn toàn chính xác gặp được xương cứng, bọn hắn thủ đoạn đại thể phân 2 loại. Một loại dùng kế bức người quyết đấu, diệt giết chết. Một loại khác dùng ban chỉ sự lực lượng, áp bách đối thủ không gian sinh tồn. Cái này 2 chiêu vừa lên cơ bản không ai có thể chống đỡ xuống dưới. Hứa Dịch cười nói, được a, Tiểu Án tiến rất xa. Án Tư khuôn mặt đỏ lên, công tử tính trước kỹ càng, ta an tâm. Mặt thủy thành bên trong thược dược hoa nở, ta ở mấy ngày, công tử bảo trọng. Nói, Án Tư hướng Hứa Dịch lung lay cái đầu nhỏ thẳng đi. Mặt thủy thành là ban chỉ sự xác định duy nhất khu tụ tập, nơi đó cấm pháp xâm nghiêm, đương nhiên cũng cực kỳ an toàn. Án Tư nhập mặt thủy thành, dĩ nhiên không phải đi xem hoa, chỉ là không muốn cho Hứa Dịch tăng thêm ngoài định mức phiền phức, để Hứa Dịch buông tay ra xử lý vấn đề trước mắt. Cho tới Hứa Dịch có thể hay không xử lý giống như phiền toái trước mắt, Án Tư căn bản sẽ không hoài nghi. Hắn đối với Hứa Dịch lòng tin là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Án Tư về phía sau, Hứa Dịch lấy ra đồ uống trà, tại giảng đạo đình bên trong trên bàn đá bày, bắt đầu đun nấu trà thơm. Ngay vào lúc này, không minh đảo ngũ bá đã ở chỗ xé tổ hợp, tiếp một tên hoa lão giả lông mày trắng cùng một tên gầy cây gầy trúc trung niên. Một đoàn người dẫm lên thu ý, ngâm thưởng lấy yên hà, thản nhiên hướng Hứa Dịch Trúc Trang đi tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 246 chương 191 bên trên Lam Tường Trần lão tổng. Ta thế nhưng là nghe nói, cái này Hứa Dịch tại ban chỉ sự cũng là có nền móng. Đến lúc đó, các huyên đệ đàm không xuống, còn phải ngài lão ra mặt a. Không minh đảo ngũ bá lão nhị Tô Mạc mọc lên một đôi mắt to như chuông đồng, vừa nói, cự nhãn trợn lên, cực có khí thế. Hoa trắng lông mày khoát tay một cái nói, chỉ là một cái thần thai cảnh tiểu mao đầu, mấy huyên để các ngươi còn bắt không được đến tiểu đồng bên kia. Ta hỏi qua, hắn cùng Hứa Dịch chỉ là mua bán quan hệ. Sở dĩ cái này Hứa Dịch sẽ không cường ngạnh đến đâu, lấy xuống không có vấn đề gì. Mấu chốt là các ngươi vẫn là sơ qua giữ gìn một chút tướng ăn, đừng khiến cho quá khó nhìn. Ha ha. Hoa trắng lông mày đại hào Trần Hành Giáp chính là ban chỉ sự một vị quản sự, vì tại chấp sự phía trên, tại Bích Du học cung bên ngoài thế giới, xem như nhân vật thực quyền. Không Minh đảo ngũ bá hàng năm sẽ tốn không ít đại giới, kết giao quyền lực nhân sĩ. Trần Hành Giáp đủ có thể tại Không Minh đảo ngũ bá kết giao trong danh sách xếp vào trước ba. Hiện anh em không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là một cái thần thai cảnh lật không nổi sóng gió gì. Ta nghe Trần Lão luôn nói, chư vị thế nhưng là có dấu tuyệt thế rượu ngon. Ta lão hình nhiều không cần, ăn xong uống xong, 10 bình rượu luôn luôn muốn mang đi. Ta cũng không ăn không trắng chiếm tiểu tử kia sự tình, ta giúp Hiền anh em đặt xuống bình chính là. Cùng Trần Hành Giáp đánh thái cực khác biệt, khô gầy trung niên hình dục xâm trực tiếp đánh cam đoan. Hắn thấy Hứa Dịch bất quá là ỷ vào sẽ làm ruộng, miễn cưỡng bị lão đông nhìn trúng, một cái tiểu tốt tử mà thôi, không cần đừng thủ đoạn. Riêng là tại cái kia 2 mẫu ruộng linh điền bên trên làm chút văn chương, liền không khỏi họ Hứa không khuất phục. Được hình dục xâm chấp thuận, Không Minh đảo ngũ bá vui mừng quá đỗi, trong chốc lát hoan thanh tiếu ngữ không tuyệt. Đi bất quá nửa nén hương, một chuyến 7 người đã tới chút cửa trang trước. Trời chiều cắt hình dưới, một bộ áo xanh Hứa Dịch đã ở mới nổi mực màu trắng giảng đạo đình bên trong ngủ thiếp đi. Không Minh đảo ngũ bá không đánh không chuẩn bị cầm, đối với Hứa Dịch tư liệu làm điều tra, tự nhiên sẽ hiểu Hứa Dịch hình dáng tướng mạo. Chỉ quét qua mắt, đám người liền nhận ra giống như vé vào thanh trên bàn đá ngủ say người, chính là Hứa Dịch. Tề Yên liền gọi 3 tiếng. Hứa Dịch mới mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hắn một bên dụi mắt, một bên uống một miệng nửa lạnh trà, dối người một cái, buồn ngủ 10 phần nói. Tới thế nhưng là Không Minh đảo ngũ bá lớn mật ngân mi lập tức liền nổ, tức giận quát lên. Không Minh đảo ngũ bá, cái này xưng hô, không ai có thể dám ngay mặt hô lên. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, vội vàng quyền nói. Nói sai. Bất quá, hẳn là Hiền anh em không thể nghi ngờ. Ta nghe Mạnh Phàm nói qua, Hiền anh em cũng muốn hắn viên kia giảng bài. Bất quá, đã hứa mố được, liền không có để đi ra đạo lý. Mạnh Phàm nói, có đôi khi không nhường không được. Không Minh đảo Hiền anh em có là biện pháp. Ta hỏi biện pháp gì? Mạnh Phàm nói, hoặc là tìm thần thai cảnh tu sĩ đến khiêu khích, buộc các ngươi quyết chiến, tại chiến đấu bên trong giết chết ngươi, hoặc là tìm ban chỉ sự đại nhân vật đến áp xúc ngươi không gian sinh tồn, để ngươi ngay tại chỗ sinh sống không nổi. Mạnh Phàm, ta tin một nửa, Hiền anh em có lẽ có thể tìm người khiêu khích bức ta quyết đấu. Nhưng ban chỉ sự là quang huy chỗ tụ, chính nghĩa chỗ, làm sao sẽ thụ Hiền anh em thúc đẩy đến ra hại tại ta đây. Hiện tại Hiền anh em tới, còn có 2 vị, hẳn là ban chỉ sự tổng gia. Chẳng lẽ Mạnh Phàm 2 câu nói đều ứng nghiệm? Soát Tề Yên 5 huyên đệ, Trần Hành Giáp, Hình Dục Sâm 2 mặt nhìn nhau. Viết kép xấu hổ đám người chính là đánh vỡ đầu cũng không tưởng tượng nổi, lần này chạm mặt sẽ tao ngộ mở đầu như vậy. Gia hỏa này cũng quá mẹ nó thẳng đi. Những lời này làm sao tốt nói thẳng. Những này chiêu số không phải muốn một điểm điểm trải qua, tao ngộ tiếp nhận sao? Làm sao lại nói thẳng ra? Ngươi nói hết ra, người khác lại làm những này chiêu số, nên lớn bao nhiêu chứng ngại tâm lý à? Khụ. Họ Hứa, đã ngươi cũng cái gì đều rõ ràng, chúng ta cũng không lượn quanh. Giảng bài giao ra, về sau ngươi tại chỗ sẽ gặp chuyện, có thể báo huyên để chúng ta danh hiệu, bảo đảm ngươi thái bình. Nếu như không tuân, liền theo lời ngươi nói 2 đầu, ngươi chọn 1 đầu đến xử lý. Đừng nói huyên để chúng ta bắt nạt người. Làm sao cái kiểu chết. Dù sao vẫn là muốn cho ngươi quyền lựa chọn. Giữa sân bảy người. Ngân mi tính tình nhất sông. Vinh nhục cảm giác nhất thấp. Kinh ngạc qua đi. Hắn cũng không có cái gì lòng xấu hổ. Chỉ vào Hứa Dịch cái mũi. Trực tiếp đem lời nói chết rồi. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời nói. Cưỡng đoạt. Vô pháp vô thiên. Xem ra ta là thật không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Tề Yên đám người trên mặt cuối cùng hiện lên tiếu dung. Đây mới là bình thường mở ra phương thức nha. Tiểu tử tử. Không cần quá bi quan. Bích Du học cung đại thế giới là nhất công chính địa phương. Thực lực gì phối nắm giữ trình độ gì bảo vật. Đức không xứng vị. Luôn luôn nguy hiểm. Cho ngươi một ngày thời gian. Ta hy vọng có thể nghe được ngươi chính xác thanh âm. Bằng không thì. Ta liền muốn lão đông hủy bỏ thân phận của ngươi. Còn có cái này hai khối linh điền. Ta nhìn ngươi cũng khỏi phải nghĩ trồng xuống. Hình Dục Sâm dứt lời. Chụp chụp Tề Yên bả vai. Được rồi. Ta tin tưởng vị tiểu huyên đệ này sẽ nghĩ minh bạch. Chúng ta hành lạc đi. Trần Lão Tổng. Ngươi tin không tin tối nay lông mày nối chi nguyệt. Tất nhiên hết sức mê người. Tề Yên cười to kia là nhất định đi thôi chư vị đạo hữu tối nay không say không về. Một chuyến bảy người vui tươi hớn hở đi. Bọn hắn lần này tụ tập. Vốn là vì ăn uống tiệc rượu. Đi vòng Hứa Dịch chỗ. Bất quá là ôm thảo đánh con thỏ. Nhân tiện sự tình. Chỉ là một cái thần thai tiểu bối. Hoàn toàn chính xác không đáng bọn hắn quá mức để ở trong lòng. Lông mày sơn đông ấm sảnh ăn uống tiệc rượu từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiến vào cao trào. Được lợi tại không minh đảo ngũ bá một lần nào đó nhập dò xét Côn Luân Khư một chỗ cổ địa. Đạt được một tấm những rượu bí pháp. Rồi nảy ra không minh đảo nghe tiếng Bích Du cung tên rượu tiên khách 3000. Có này rượu ngon cuồn cuộn không tuyệt cung ứng, Trần Hành Giáp cùng Hình Dục Sâm sớm liền tiến vào trạng thái. Ăn uống tiệc rượu say sưa lúc. Khép kín cửa lớn bị phá tan. Đám người chính đối với trong suốt ngọc bích mái vòm. Nhìn ra xa nối tháng. Đối nguyệt ngâm thơ đấu rượu. Cái kia phá tan thình thịch tiếng vang. Nháy mắt đem cực nóng bầu không khí chôn vùi hơn phân nửa. Người tới chính là lúc trước hướng Ngân Mi cùng tóc dài trung niên báo cáo Hứa Dịch tình huống thanh niên mặc áo đen tiểu Tào. Lớn mật Tào Bân, không có quy củ đồ vật, muốn chết Tề Yên thoáng chốc liền sụp đổ mặt, tức giận quát lên. Tào Bân quỳ mọp xuống đất, đầu lâu gắt gao đâm trên mặt đất, run giọng nói, khởi. Bẩm năm vị chủ thượng, Hứa Dịch hắn. Hứa Dịch làm sao vậy, trời sập không được, đầu lưới vuốt thẳng lại nói tiếp. Ngân Mi không thể gặp Tào Bân cái này đồ hèn nhát bộ dáng, nổi trận lôi đình hô. Tào Bân bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, nói, Hứa Dịch đem năm vị chủ thượng đều mời lên Lam Tường. Lạch cạch Trần Hành Giáp trong tay bích ngọc ngọn ngã xuống đất ngã nát bấy, giữa sân lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Đắm chìm chừng hơn 10 hơi thở. Ngân Mi bỗng nhiên nhảy đến Tào Bân phủ cận. Một tay lấy hắn kéo lên. Đôi mắt phun lửa nói. Ngươi nói rõ ràng. Hứa Dịch đến cùng đem chúng ta bên trong ai mời lên Lam Tường. Tào Bân toàn thân cử chiến. Run rẩy nói. Là năm vị chủ thượng. Năm vị chủ thượng đều lên Lam Tường. Ngân Mi một tay lấy Tào Bân ném đi. Như một đầu nổi giận sư tử. Tại trong sảnh vừa đi vừa về tới lui. Trong miệng lại nhảy có âm thanh. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Hắn là điên rồi. Vẫn là chán sống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 246 chương 192 không chiến mà khuất lão ngũ. Đóng Tề Yên táo bảo vô cùng gào thét một tiếng. Ngân Mi lập tức im tiếng. Toàn trường lại khôi phục tính mịch. Thật lâu Trần Hành Giáp nói, ta tìm người điều tra thêm cái này Hứa Dịch. Tề Yên nói, không cần. Trần Lão Tổng, người này tư liệu. Chúng ta tra rất tỉ mỉ xác thực. Nhập Bích Du học cung 3 năm. Cái này người làm sự tình. Đều tại chúng ta nắm giữ. Hình Dục Sâm buông tay nói, có thể cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì đám người tất cả đều trầm mặc. Cái gọi là Lam Tường chính là Bích Du học cung thế giới một khối nổi tiếng bố cáo tường. Phàm gặp quyết đấu chắc chắn đối chiến danh sách liệt Vu Lam trên tường, rộng mà báo cho. Bích Du học cung thế giới có riêng biệt trật tự quy tắc. Trật tự quy tắc tổng thể hiện tại ba cái phương diện. Một, giữ gìn Bích Du học cung thế giới cân bằng ổn định. Chủ yếu thể hiện tại cấm chế tư đấu cho phép quyết đấu. Hai, cường giả vi tôn. Quyết đấu bản thân chính là đối với cường giả phúc lợi. Ba cái kẻ yếu có giãn nứt. Khe hở người, không gian vậy. Hợp lý quy tắc, sẽ không để cho kẻ yếu không có có không gian sinh tồn. Bích Du học cung thế giới. Phát động quyết đấu. Trừ quyết đấu lý do bên ngoài. Còn quy định quyết đấu thực lực của hai bên. Tổng nguyên tắc là quyết đấu tại cùng cảnh giới bên trong triển khai. Thấp cảnh giới người có tuyệt đối khiêu chiến quyền. Cái gọi là tuyệt đối khiêu chiến quyền. Chính là cảnh giới cao người. Không thể đủ né tránh khiêu chiến. Trừ phi lựa chọn nhận thua. Nâng hai ví dụ tử. Nếu là Mạnh Phàm cùng Ngân Mi song phương mâu thuẫn không thể điều hòa. Hai người đều là chưa thành thi thể chém xuống thi cảnh giới. Mạnh Phàm đưa ra khiêu chiến. Cũng hướng ban chỉ sự nộp khiêu chiến lý do hoặc là chứng cứ. Ngân Mi có thể lựa chọn xuất chiến. Cũng có thể lựa chọn không chiến. Nếu là không chiến. Liền nhất định phải đến ban chỉ sự trọng tài sở. Trần thuật lý do. Mà lần này khiêu chiến. Phát sinh ở Hứa Dịch cùng Không Minh Đảo Ngũ Bá ở giữa. Hứa Dịch tu vi cảnh giới thấp tại Không Minh Đảo Ngũ Bá. Mà hắn để trình trọng tài sở không phải lý do. Mà là chứng cứ. Hắn trực tiếp đem mấy người uy hiếp hắn hình tượng. Dùng như ý châu sao trục để giao. Kể từ đó, Không Minh Đảo Ngũ Bá căn bản không có tránh chiến chỗ trống. Cho tới nhận thua kia là tuyệt đối không thể nào. Chuyện đi, hắn Không Minh Đảo Ngũ Bá nhiều năm khổ tâm kinh doanh thanh danh liền xong. Giờ phút này, tin tức truyền đến. Đám người lâm vào sở dĩ rung động đến trầm mặc. Chính là bởi vì mọi người đều giải quyết đấu quy tắc. Có thể càng là hiểu rõ. Bọn hắn càng không nghĩ ra Hứa Dịch đến cùng là muốn làm gì. Lấy Hứa Dịch thực lực. Khiêu chiến trong bọn họ một cái. Theo bọn hắn nghĩ. Đều là khó có thể tưởng tượng. Có thể ra hỏa này nhất cử khiêu chiến bọn hắn Không Minh Đảo Ngũ Bá toàn bộ. Sự tình ra khác thường tất có yêu yêu ở nơi nào nghĩ không rõ ràng. Không biết như một con rắn độc cắn xé lấy trái tim tất cả mọi người. Sự tình thường thường chính là như vậy, càng nghĩ không hiểu sự tình càng là ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Hứa Dịch không phải người điên. Đây là khẳng định. Đã không phải người điên. Tự nhiên sẽ không chịu chết. Hắn nếu không là cố tình chịu chết. Vậy liền thật là chạy muốn Không Minh Đảo Ngũ Bá mạng nhỏ tới. Cái này đơn giản suy luận. Vô số lần thoáng hiện tại đám người trong lòng. Phô trương thanh thế. Nhất định là phô trương thanh thế. Hắn một cái thần thai cảnh. Dựa vào cái gì dám khiêu chiến lão tề các ngươi năm huyên để không nói những cái khác. Riêng là lão tề. Cùng lão hạ. Đây chính là trảm thi thể cường giả. Hắn làm sao đấu hình dục sâm cao giọng cho đám người cổ động. Tâm tư đơn giản Ngân Mi trước hết nhất bị hình dục sâm lực lượng lấp đầy. Hắn cười gằn nói. Đơn giản là có mấy món bí bảo. Nếu không phải là tam giai kỳ phù. Ta nhìn hắn chính là trong giếng cóc. Không biết trời cao đất rộng. Hắn đã muốn tìm cách chết. Vậy chúng ta cho hắn thống khoái chính là. Tề Yên khoát khoát tay. Nói. Kéo những này lời thừa. Có ít lời gì. Lão nhị. Ngươi cùng lão hình đi một chuyến. Đi cùng Hứa Dịch thương lượng một chút. Để hắn giật thư khiêu chiến. Chúng ta bên này có thể thích hợp cho chút đền bù. Suối quẩy, thật mẹ nó suối quẩy, tỉnh đụng loại này liều mạng lăng đầu thanh. Đại ca Không Minh Đảo bốn bá cùng hô lên. Hiển nhiên. Bọn hắn không tán đồng Tề Yên cách làm. Việc này như truyền đi. Đối với thanh danh của bọn hắn tổn thương không nhỏ. Trần Hành Giáp nhẹ nhàng vỗ tay nói tráng ư lão tề co được giãn được đại trưởng phu là vậy. Thiên hạ này còn nhiều yêu nghiệt. Nhất là cái này Bích Du học cung thế giới. Vạn tộc thiên tài hội tụ. Dạng gì kỳ hoa không có không bởi vì giận mà đối với không biết. Sáng suốt cử chỉ. Tề Yên khoát tay nói, Trần Lão Tổng, huyên để chúng ta đều như vậy, ngươi cũng đừng khen. Việc cấp bách là giảng hòa, liền sợ cái kia yêu nghiệt không chịu cùng. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ngươi Trần Lão Tổng xuất thủ tương trợ a. Trần Hành Giáp gật gật đầu. Lão Hình, ngươi đi một chuyến, kêu lên Lão Đông, giúp đỡ đem sự tình bình. Chỉ cần Hứa Dịch yêu cầu không quá phận, liền để Lão Tề bọn hắn ăn chút thua thiệt đi. Đi nhiều năm như vậy đường ban đêm cũng nên đụng vào một lượng hồi dược không thể bình thường hơn được. Hình Dục Sâm lính mệnh. Lúc này cùng Ngũ Bá bên trong Lão Nhị Thư chúc mừng hướng bước ra ngoài. Vừa đi bên cạnh lấy ra Như Ý Châu. Bắt đầu liên hệ Hứa Dịch tại ban chỉ sự người quen đông chấp sự. Bất quá nửa nén hương, Hình Dục Sâm cùng Thư chúc mừng vội vàng trở về, hai người trên mặt đều là vẻ lo lắng. Xoát một chút, Tề Yên đổi sắc mặt. Thế nào? Họ Hứa không tại, Hình Dục Sâm nói. Trúc Trang người đã đi phòng không? Linh Điền đơn giản bố trí pháp trận. Xem ra, hắn cũng là không cần thiết. Ta để Lão Đông nếm thử dùng Như Ý Châu liên hệ hắn. Căn bản không có trả lời. Điều này nói rõ cái gì? Nhân ra căn bản là không có dự định hóa đàm. Nhất định phải ngày mai trên đài quyết đấu thấy cái sinh tử. Âm hiểm, thật là âm hiểm. Hiện tại xem ra, người này quả thực thâm bất khả trắc a. Hiện tại xem ra, người này đang giảng bài trước đó. Chưa hẳn không biết Hiền anh em cũng nhìn chằm chằm Mạnh Phàm khối kia giảng bài. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người này không có đem Hiền anh em để ở trong mắt a. Tề Yên sắc mặt ngầm câm đến cực điểm. Ngân mi tức sùi bọt mép. Đại ca, ta thật không rõ ràng. Một cái thần thai chính là vượt lên ngày. Có thể là huyên để chúng ta đối thủ hắn muốn chiến. Lão tử liền đem hắn đầu chó dẫn tới đến. Huyên để chúng ta cũng không thể tươi sống bị dọa chết. Tề Yên cười gằn nói. Dọa chết người nào có bị dọa chết. Chỉ có Phạm Ngu Xuẩn bị giết chết. Hành. Lão tử nhận thua. Sống sót so cái gì cũng tốt. Chúng ta rút lui. Đại ca Ngân Mi sợ ngây người. Hắn phát hiện ngoại trừ chính hắn, Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ đều chưa từng mở miệng. Thư chúc mừng nói, Lão Ngũ, nghe đại ca, ta tin tưởng ngươi có chín thành khả năng diệt đi họ Hứa. Nhưng ta càng là 10 phần 10 tin tưởng Hứa Dịch không sẽ vô cớ vờ ngớ ngẩn, cầm tính mạng của mình nói đùa. Đổi lấy ngươi là hắn, ngươi sẽ lấy mạng đi đổi một viên giảng bài a. Gặp chuyện nghĩ thêm đến. Đánh nhau vì thể diện nhất là hại người. Ngươi ta tu hành càng 200 năm, như còn học không được một cái co lại chứ, sợ liền sẽ không có thứ 300 trở số tuổi thọ. Ngân mi trong lòng nổ khí, phi tốc biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Thư chúc mừng nói, nhị ca, chúng ta cái này vừa lui, Không Minh đảo liền xong. Không ứng chiến, Bích Du học cung sợ cũng không có cách nào đợi tiếp nữa. Nhiều năm cố gắng coi như hóa thành phao ảnh. Tóc dài trung niên nói, ai nói nhiều năm cố gắng hóa thành bọt nước. Người ta huyên để mới vào Bích Du học cung thế giới, có thể không phải người nào đều là trảm thi cảnh. Bây giờ chúng ta tốt xấu là binh cường mã tráng, lui một bước liền lui một bước, tạm thời tránh 2 năm danh tiếng. Đợi hai qua sang năm, chúng ta thay cái thân phận, lại hồi Bích Du, không phải việc khó gì. Sợ chỉ sợ 2 năm sau Trần Lão Tổng cộng Hình chấp sự nhận không ra huyên để chúng ta. Hình chấp sự cười ha ha nói, Hiền anh em đều là anh tài, co được giãn được, nhất định được lâu dài. Ta Lão Hình nhận không ra ai, cũng không thể quên Hiền anh em. Trần Hành Giáp khen ngợi gật đầu. Yên tâm, không dùng đến 2 năm, 5 vị mới thân phận bao trên người Trần Mỗ. Hôm nay ta xem như nhận thức lại 5 vị anh hùng. Uống rượu, uống rượu. Tề Yên phóng khoáng cười một tiếng. Lão Tứ, Lão Ngũ, đem tất cả hàng tồn đều rời ra ngoài. Tối nay không hạ nổi Trần Lão Tổng cộng Lão Hình, là ngươi tà huyên để không năng lực. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 246 chương 193 giảng đạo chủ thượng. Thiên chân vạn sát. Không minh đảo ngũ bá trong đêm liền rời Bích Du học cung thế giới. Lão Khương thở hổn hển bẩm báo nói. Núi bên ngoài chùa trăng sáng treo cao, gió đêm như nước, Mạnh Phàm đứng trong gió, khắp cả người phát lạnh. Không có khả năng. Đây chính là không minh đảo ngũ bá. Những năm gần đây, hoành hành bá đạo đã quen. Hứa Dịch chỉ có thần thai cảnh. Đương nhiên, cái này thần thai cảnh từng giết chết qua Tôn Phu Lăng. Nhưng Hứa Dịch là khiêu chiến bọn hắn không minh đảo ngũ bá toàn thể. Sao có thể lui? Bọn hắn làm sao có ý tứ lui? Cái này là sinh sinh bị hù chết a. Không thể nào nói nổi. Không thể nào nói nổi a. Mạnh Phàm tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút tán loạn. Tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp. Hắn đem giảng bài chuyển cho Hứa Dịch, đổi lấy một nửa khắc thi đan. Chỉ là một mặt nhân tố, yếu tố chủ yếu nhất lại là hắn muốn mượn Hứa Dịch tay hào hào sát sát không minh đảo ngũ bá nhuệ khí. Nhưng mà tại hắn ở sâu trong nội tâm cũng không cho rằng Hứa Dịch có bao nhiêu phần thắng. Hắn chỉ là tin tưởng Hứa Dịch dày vò năng lực, nhất định sẽ không để cho không minh đảo ngũ bá ăn vào quả ngon. Làm sao biết Hứa Dịch vừa lên đến liền dùng như thế bá liệt thủ đoạn, trực tiếp đem không minh đảo ngũ bá mời lên Lam Tường. Mới nhận được tin tức, Mạnh Phàm liền nhiệt huyết sôi trào. Hắn là nghẹn gần nổ phổi. Muốn nhìn trận này long tranh hổ đấu, lại là đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới không minh đảo ngũ bá trực tiếp chui. Lão Khương nói, không đánh mà thắng binh, tâm chiến vậy. Hứa Dịch quả nhiên là hảo thủ đoạn, hắn chỉ sợ sớm đem đám người này tâm lý mò thấy. Nghĩ lại đến, không minh đảo ngũ bá mặc dù làm nhiều việc ác, làm hại một phương, quan sát dĩ vãng sự tích, đều là ỷ mạnh hiếp yếu, chưa từng mạo hiểm. Chí ít, từ không từng nghe nói trong bọn họ ai trải qua huyết chiến đài. Gặp được sự tình, những này người thường thường đều là dùng âm thủ. Đụng tới Hứa Dịch như thế cái càng âm hiểm. Một chút bị bắt lại tử huyệt. Những này người ngược lại thành chim sợ cành cong. Càng nghĩ càng sợ. Liền một trận chiến dũng khí cũng không có. Mưu kế nơi nào có mưu kế. Nhà ngươi công tử bất quá là đi đường đường chi trận. Không có thực lực làm hậu thuẫn. Cùng không minh đảo ngũ bá chỗ nào có khả năng mưu kế những truyền thuyết kia. Đều là đứng nói chuyện không đau eo. Hứa Dịch cười đáp lại án tư, trong lòng kỳ thực không có cao hứng bao nhiêu. Hắn là thật muốn cùng không minh đảo ngũ bá đánh một cầm. Không phải hắn giành đến lâu, trong lòng bàn tay ngứa, mà là đối chiến không minh đảo ngũ bá. Vốn chính là hắn trong kế hoạch một vòng. Hắn làm không minh đảo ngũ bá, cho tới bây giờ đều không phải đơn thuần vì chiếm lấy giảng bài, mà là hắn cần thanh danh. Một cách hoành không xuất thế thanh danh. Mạnh Phàm làm giảng đường, vì sao không có người đến? Bất kể nói thế nào Mạnh Phàm cũng là thế gia con cháu, gia học uyên thâm, không đến mức 3 năm mới tích hơn 300 công hôn điểm. Nói trắng ra là vẫn là bởi vì Mạnh Phàm không có có danh tiếng. Hắn Hứa Dịch đồng dạng không có có danh tiếng, nhưng không có có danh tiếng có thể chế tạo danh khí. Thần thai cảnh Hứa Dịch khiêu chiến không minh đảo ngũ bá trên lôi đài, nếu là đem không minh đảo ngũ bá đều đánh ngã, hiệu quả tuyệt đối là sự vang dội. Cái này một điểm, chỉ từ hắn đem không minh đảo ngũ bá mời lên Lam Tường, ngắn ngủi hai canh giờ bên trong, đưa tới gió lúc giống nhau phong bạo, liền cũng biết như đối chiến thật thành hàng, hiệu quả tuyệt đối vượt qua hắn mong muốn. Bất kể nói thế nào, không đánh nhau luôn luôn tốt. Công tử, ngươi lại ngồi, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Giữa trưa ta ăn bánh bao tử phối 2 mét cháo, lại làm điểm tương củ cải thế nào? Án tư mỉm cười hỏi. Tâm tình của nàng vô cùng tốt, công tử không cần mạo hiểm, liền hóa giải nguy cơ, nàng dẫn theo tâm cuối cùng thả ổn. Nhanh đi nhanh đi, điều nhân bánh thời điểm, nhớ ký thêm 2 cân dầu cay tử. Dạng này trưng ra bao tử. Khẽ cắn lưu tương ớt. Ăn ngon. Nói, Hứa Dịch đã miệng lưới nước miếng. Không có cái gì so Hứa Dịch miêu tả càng làm cho Án Tư có nấu nướng động lực. Nàng siêu vẹo lấy sống động dáng người. Nhảy tiến phòng bếp. Hứa Dịch từ trong viện đi ra. Bước lên giảng đạo đình. Quyết đấu không làm thành. Ảnh hưởng trung quy là tán đi ra. Giờ phút này. Hắn nghĩ đến. Làm sao đem tuyên truyền giảng giải sự tình. Ra bên ngoài thấu thấu. Ngay vào lúc này. Một tiếng truyền đến. Hứa huynh. Mố lại tới. Một đường ham chơi. Đi gần trăm dặm. Đi đến ngươi nơi này. Thật là có chút khát. Khả năng lấy chén trà uống. Hứa Dịch theo tiếng nhìn lại. Lại là một tên lão giả tóc muối tiêu. Hôm qua gặp qua. Cùng Không Minh đảo ngũ bá một đảo đến qua. Nhìn hôm qua khí thế. Là trong bảy người địa vị cao nhất người. Hứa Dịch đoán không ra hắn ý đồ đến. Cười nói. Vừa lúc. Ta chỗ này cất tốt hơn trà. Đảo huyên không chê. Liền tới uống một chén. Mượn uống trà, hai người mở ra câu chuyện. Tới chính là Trần Hành Giáp, hắn mục đích rất rõ ràng kết giao Hứa Dịch. Một cái có thể sử dụng loại thủ đoạn này. Bước đi Không Minh đảo ngũ bá. Mặc kệ hắn là thật là có bản lĩnh. Còn là đơn thuần đe dọa. Đều đầy đủ hắn mắt khác đối đãi. Huống chi. Toàn bộ Bích Du học cung đại thế giới. Vạn tộc hội tụ. Vô số anh tài. Xuất hiện như thế nào nhân vật kinh thiên động địa. Đều hợp tình hợp lý. Trần Hành Giáp thân vì ban chỉ sự một cái quản sự. Tại Bích Du học cung bên ngoài thế giới. Liền Tề Yên nhân vật như vậy. Đều phải hô một tiếng Trần Lão Tổng. Không thể bảo là không thành công. Nhưng Trần Hành Giáp biết rõ. Hắn khoảng cách chân chính đại nhân vật. Ngăn cách một tầng to lớn lạc trời. Bằng năng lực của chính hắn. Đời này sợ cũng là không bước qua được. Như Hứa Dịch thật thiên tài nhân vật. Tương lai muốn vượt qua tầng này lạc trời. Chỉ sợ là tại trong trở bàn tay. Kết giao anh hùng tại không quan trọng cho tới bây giờ đều là kiếm bổn không lỗ sinh ý. Lui 10.000 bước nói. Như Hứa Dịch thật là bao cỏ một cái. 2 năm sau. Đem Hứa Dịch tin tức bán cho Không Minh đảo ngũ bá. Đồng dạng là kiếm bổn không lỗ sinh ý. Đã cất lòng kết giao Trần Hành Giáp tự sẽ nghĩ Hứa Dịch suy nghĩ, gấp Hứa Dịch chỗ gấp. Hứa Dịch chính lo lắng làm giảng đường, hấp dẫn nhân khí sự tình bị Trần Hành Giáp ôm đồm nhiều việc kết. Có Trần Hành Giáp ra mặt, chỉnh sự kiện trở nên thông thuận đứng lên. Hứa Dịch lấy thần thai tu vi. Một phong thư khiêu chiến. Làm cho danh khí cực lớn Không Minh đảo ngũ bá lui tán. Ở ngoại vi thế giới tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Tùy theo mà đến. Chính là to lớn danh khí. Đồng dạng, một cái thần thai cảnh tu sĩ, muốn lên đài thuyết pháp, bản thân liền là cực lớn mánh lới. Trần Hành Giáp cái này một vận hành, Hứa Dịch giảng đạo đình bên trong, lập tức kín người hết chỗ. Đương nhiên, ngay từ đầu, trình diện tuyệt đại đa số là nghẹn dùng sức muốn nhìn hắn Hứa Mỗ người chây cười. Dù sao, không có ai sẽ tin một cái thần thai cảnh tu sĩ, về việc tu hành có cái gì nhận thức chính xác. Huống chi, Hứa Dịch muốn tuyên truyền giảng giải. Vẫn là ngàn vạn đạo pháp bên trong nhất vì tối nghĩa. Cao thâm hết lần này tới lần khác tác dụng rộng rãi nhất thuật số chi đạo. Không có người sẽ cho rằng chỉ là một cái thần thai cảnh tu sĩ sẽ có năng lực như thế. Lấy cho tới liền Trần Hành Giáp cũng hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không yêu thích lòe người đến tẩu hỏa nhập ma tình trạng. Hai trận tuyên truyền giảng giải xuống tới, Trần Hành Giáp sợ ngây người, giảng đạo đình tuyên truyền giảng giải triệt để phát hỏa. Hứa Dịch đối số thuật chi đạo nghiên cứu. Hoàn toàn chính xác đã đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Các nhà các phái học thuyết. Hắn đều có chiếu cố. Cơ bản làm được dung hội quán thông. Nhất là vì luyện hóa linh quan tam tương, Hứa Dịch càng là hạ khổ công phu. Hóa dụng mấy đạo, diễn pháp tinh không, siêng năng lấy cầu, tiến triển cực lớn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 246 chương 194 bất quy tắc. Hứa Dịch tuyên truyền giảng giải mấy đạo, có thể làm được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, từ cực nhỏ vấn đề tới tay, dẫn xuất hùng vĩ, phát ra đều nhận thức chính xác. Càng diệu tuyệt chính là, phàm có người đặt câu hỏi, hắn không tiện tay phá vỡ. Cho dù Bích Du học cung bên ngoài thế giới, các lộ giảng đường phong hành, anh tài hội tụ, các loại thiên tài học giả ẩn hiện ở giữa, nhưng giống như Hứa Dịch như vậy tại mấy đạo nghiên cứu đến như vậy cảnh giới cao thâm, lại là phượng mao lân giác. Ba lượng đường khóa xuống tới, giảng đạo đình triệt để kín người hết chỗ. Hứa Dịch rất hưởng thụ loại cảm giác này, không phải vạn chúng chú mục, mà là tri thức hỏa hoa va chạm, tại thay người khác giải đáp nghi nan đồng thời, chắc chắn sẽ có mới suy nghĩ hỏa hoa tóe hiện. Ngày qua ngày, năm qua năm, Hứa Dịch dần dần quen thuộc loại cuộc sống này. Nương theo lấy tuyên truyền giảng giải, hắn viên kia giảng bài bên trong công hôn điểm đang nhanh chóng hội tụ. Nhất là tại trải qua một lần sau quyết đấu, công hôn điểm hội tụ tốc độ đạt đến một cách mới cao trào. Trận kia quyết đấu phát sinh ở giảng đạo đình thứ tư giảng. Vương Mạt Khả một kiếm trực tiếp đem giảng đạo đình lật tung. Hứa Dịch không thể không ứng chiến. Thành thi thể trảm thi cường giả Vương Mạt Khả vốn là không có khiêu chiến Hứa Dịch quyền lực, nhưng hắn có gây chuyện quyền lực. Hứa Dịch đương nhiên có thể lựa chọn mời ban trì sự can thiệp, nhưng bởi như vậy, không thể nghi ngờ đối với thanh danh của hắn là một loại tổn thương, bất lợi tại tuyên truyền giảng giải. Vương Mạt Khả chính là nhìn đúng cái này một điểm, mới trực tiếp tung bay giảng đạo đình đình đỉnh. Hắn biết Hứa Dịch tất nhiên sẽ xuất chiến. Hứa Dịch quả nhiên xuất chiến. Trên thực tế, đối với Vương Mạt Khả xuất hiện, Hứa Dịch tia không ngạc nhiên chút nào. Hắn biết rõ, khi hắn dẫm lên Không Minh Đảo ngũ bá đầu vai, nhảy lên một cách lúc, tổng hội có người muốn dẫm lên bờ vai của hắn, thừa cơ mà bay. Thanh danh là cái thứ tốt, người người đều muốn. Hứa Dịch đã dám tại giảng đạo đình bắt đầu bài giảng, liền sớm có ứng chiến chuẩn bị tâm lý. Cùng Vương Mạt Khả một trận chiến, lực ảnh hưởng không nhỏ, hắn trận chém Vương Mạt Khả triệt để ngồi vững thiên tài tên tuổi. Dạy học sự nghiệp từ đó càng phát ra không thể vãn hồi. Cái này ngày buổi chiều, giảng đạo đình tòa không vắng mặt, Hứa Dịch giảng Hoa Mai 36 số. Tư không hiển hiện một mặt tinh màn. Hứa Dịch phất tay diễn pháp. Từng cái biểu thức số học liền tại tinh màn bên trên kết thúc. Giảng đến diệu dụng, đám người nghe được như si như say. Thứ bảy số giảng xong, đã là cả sảnh đường tiếng ủng hộ. Hứa Dịch liền đợi thu đường, một vị mũ rồng vành khách bỗng nhiên đứng dậy. Hứa tiên sinh, ta có một đề, chẳng biết tiên sinh khả năng giải hoặc. Hứa Dịch nói, các hạ có thể đem vấn đề cùng ta, nếu có thể giải, lần sau ta cùng các hạ đáp án, các hạ lại thanh toán công hôn điểm là đủ. Hiện tại tan lớp, ta còn có cái khác sự tình xử lý. Chậm đã, mú rồng vành khách gọi lại Hứa Dịch, ta cái này một đề, riêng là đề mục, liền giá trị phi phàm. Các hạ nếu không thể giải, há không bỗng dưng nghe đề mục của ta đi. Lại một cái, các hạ nếu có thể giải, ta thanh toán một viên đen nguyện châu, có thể khi hơn trăm công hôn điểm. Nhưng ta yêu cầu Hứa tiên sinh bây giờ nhìn để lập tức giải đáp. Hứa Dịch nhìn chằm chằm mú rồng vành khách, các hạ không tin được ta? Mú rồng vành khách nói, qua lại tỏa đàm, cũng không phải không lừa đời lấy tiếng hạng người. Ta quan Hứa tiên sinh tuổi tác, khi sẽ không hơn trăm, thuật số phía trên tạo nghệ lại so cái kia tích lũy mấy trăm năm tu sĩ còn phải thâm hậu. Nếu như Hứa tiên sinh phía sau có người chi chiêu, mỗi ngày giảng chi cao luận, phân tích nghi nan, đều là phía sau cao nhân chỗ vì, cái kia ta hướng Hứa tiên sinh thỉnh giáo, há không oan uổng? Hứa Dịch âm thầm nói, đây là tới nện chàng tử. Hắn trầm ngâm gian, giữa sân đã lên xì xào bàn tán, tiếp theo dồn dập thuyết phục hắn đón lấy khiêu chiến. Mặc kệ là thật tâm xem trọng hắn, vẫn là muốn mú rồng vành khách một thử hắn thật giả, đều mừng rỡ nhìn một trận náo nhiệt. Nếu như thế, các hạ bày ra để đi. Hứa Dịch vung tay lên, màn hình thủy tinh lại xuất hiện. Trong chuyện này, hắn cũng không lui lại chỗ trống. Trước mắt hắn cuộc diện tốt đẹp. Công hôn điểm tích lũy được nhanh chóng. Loại này cuộc diện thật tốt tiếp tục kéo dài. Không bao lâu, hắn liền có thể đem khối này giảng bài dưỡng thục. Nhưng tất cả những thứ này đều phải thành lập tại thanh danh tốt phía trên. Hắn nhất là không có thể làm cho mình nhiễm phải tiếng xấu. Vẫn là câu nói kia, nhân vật công chúng không tốt làm. Nhưng nhân vật công chúng lực ảnh hưởng lại là hắn vô cùng cần thiết. Trước mắt sự tình, hắn nếu là lui, mú rồng vành khách lập tức liền có thể đem tiếng xấu cắm đến trên đầu mình. Mặc kệ thật giả, lực ảnh hưởng luôn luôn tạo ra tới. Huống chi, Hứa Dịch đối với chính mình tại thuật số chi đạo bên trên tạo nghệ có sung túc lòng tin. Rất nhanh, mú rồng vành người liền trên màn hình thủy tinh rơi xuống đề mục của mình. Thoáng chốc, trong sân một mảnh hút không khí âm thanh. Lập tức, hỗn loạn âm thanh nổi lên bốn phía. Hoang đường, cái này căn bản không phải đề mục. Ta nhìn các hạ thuần túy là đến náo tràng tử. Trên đời có loại này đề mục a, như thế bất quy tắc hình cầu. Làm sao có thể cầu suốt thể tích diện tích. Cắt tròn thuật như thế nào, phía trên tọa độ như thế nào, tinh tế cắt xuống. Có vô cầu ra kết quả khả năng bất quy tắc đường cong. Liền đẳng thức đều liệt không ra. Muốn làm sao cầu. Có thể tại giảng đạo đình bên trong nghe Hứa Dịch giảng thuật hoa mai 36 đếm được. Trên mấy đạo đều là có khắc sâu tạo nghệ. Giờ phút này, mú rồng vành khách liệt xuất đề mục, bọn hắn đều hô xem không hiểu, vấn đề tự nhiên nghiêm trọng. Mú rồng vành khách mỉm cười nhìn qua Hứa Dịch. Các hạ cũng cho rằng đây không phải cách đề mục hắn liệt trên màn hình thủy tinh. Là một cách đồ hình để tung hoành hai đại tọa độ. Khắc độ rõ ràng. Tọa độ trung lập lấy một cách không phải quy tắc thỏa cầu. Đề mục yêu cầu chính là cầu ra cái này bất quy tắc thỏa cầu diện tích. Hứa Dịch rất muốn nói đây không phải cái đề mục. Có thể trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một đạo hỏa hoa. Vô ý thức nhân tiện nói. Cái này quả thật là cái đề mục. Một cái cực tốt đề mục. Nguyên lai trong nháy mắt, Hứa Dịch hồi ức đột nhiên nổ tung. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước. Kiếp trước, hắn cũng không phải là cái học sinh ưu tú, miễn cưỡng lăn lộn bản khoa. Cao đẳng toán học, căn bản là không có làm sao học qua. Có thể hắn lại không có học qua. Cũng biết loại này không phải quy tắc thỏa cầu diện tích. Tại hắn kiếp trước là có biện pháp cầu ra. Kia cái gì tới, đến cùng cái gì tới, đúng rồi, vi phân và tích phân tựa như vi phân và tích phân. Nói đến thế giới này, Hứa Dịch tuyệt đối khi được thuật số mọi người tên tuổi. Nhưng mà hắn học tập cơ hồ đều là thế giới này toán học lô giới. Toàn bộ tri thức hệ thống đều là thành lập ở đây cổ lão toán học tư tưởng phía trên. Dù vậy, Hứa Dịch cũng khắc sâu lĩnh hội toán học tri thức rộng lớn cùng mênh mông. Toán học trừ là kỹ thuật bên ngoài, cũng là một loại triết học tư tưởng. Giới này cùng kiếp trước, đến cùng ai toán học kỹ thuật cao? Hắn không khen ngợi phán, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng hắn tại giới này tiếp nhận toán học tư tưởng là thâm thúy mà siêu thoát. Hứa tiên sinh đã thừa nhận đây là một đạo đề mục, liền giải khai đi. Mú rồng vành khách lại cười nói. Hứa Dịch nói, đề thi này có chút phức tạp, ta cần thời gian minh tưởng. Mú rồng vành khách mới muốn nói chuyện, bị Hứa Dịch ngắt lời nói. Ngươi không cần phải lo lắng, ta đi chuyển cái gì cứu binh. Ta liền ở đây minh tưởng. Đang giải đề về thời gian. Ngươi cần muốn làm gì hạn chế. A mũ rồng vành khách mới muốn nói đương nhiên. Hắn chợt phát hiện mãn đình người tất cả đều thần sắc bất thiện. Hiển nhiên, đều đem hắn làm cố tình đến gây chuyện. Mũ rồng vành khách nói, không sao, ta tin tưởng Hứa tiên sinh năng lực, tổng không có giải bên trên vài ngày. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 246 chương 195 ký ức thế giới không cần lâu như vậy, 3 năm canh giờ liền đủ. Hứa Dịch đáp lời hoàn tất, liền khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại mục thanh không tạp niệm. Hắn muốn dùng quan tưởng pháp, cố gắng vơ vét ký ức, tận lực nhớ tới vi phân và tích phân tri thức ra lông tới. Hắn tự tin lấy hắn hiện tại thuật số trình độ, muốn suy luận ra vi phân và tích phân công thức, sai khả năng chính là một điểm nhắc nhở, một điểm linh cảm. Hứa Dịch bài không tạp niệm, ý thức liền tại suy nghĩ trong hải dương ngao du. Loại này thu thập ký ức quan tưởng bí pháp, đối với thân thể tiêu hao rất nhiều, là hắn tự một phần không thể thi trong cổ tịch xem ra. Lần này lại là lần đầu nếm thử. Ý thức tại suy nghĩ hải dương, phi tốc du tàu, đủ loại suy nghĩ tại bí pháp thúc cầm dưới, hiển hóa ra từng chương hình tượng. Ý thức nhanh chóng lướt qua mỗi một bức vẽ mặt. Não nhân chỗ sâu truyền đến trận trận thống khổ, ngồi xếp bằng Hứa Dịch trên mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, ý thức tiểu nhân trước mắt từng chương hình tượng bỗng nhiên biến mất. Một đầu chảy trong suốt sóng cả sông lớn, ngang ở ý thức tiểu nhân trước người. Ý thức tiểu nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia chảy xuôi ruột gì trong suốt sóng cả sông lớn. Chợt, sông lớn trung ương hiện ra một đầu cực mỏng cực nhỏ khe hở. Trong cõi u minh khi, ý thức tiểu nhân đột nhiên sinh ra một loại không hiểu xung động. Kinh ngạc một lát, chợt, ý thức tiểu nhân thẳng hướng đầu kia nhỏ xíu khe hở nhảy tới. Một thân triều bài kim ô, phát hiện chính mình mới bỏng gợn sóng quyền không ngừng ở trước mắt lắc lư. Mới ngâm nở canh đạp nhân nồng canh, ướp không ngừng lùa lên đường vòng cung, từ bát miệng đầy ra. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trần nhà bắt đầu kịch liệt lắc lư. Xoát một chút, hắn gầy gò bên trong mang theo tang thương tản ra mê hoặc trí mạng soái khí trung niên gương mặt bắt đầu vặn vẹo. Hắn liên tục kết động ngón tay, trong mắt đều là khó mà tin tưởng. Bởi vì là thứ sáu, từ giữa trưa bắt đầu, dần dần mãn khách quán nem đột nhiên sôi trào, kịch chấn sợ ngây người tất cả mọi người. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, không ít người kéo ra chỗ ngồi, liền hướng cái bàn đáy chui vào. Chợt, kim ô bàn tay lớn ở trên quầy ba nhấn một cái, trơn tru phóng qua 1m5 cao quầy ba, quét ra cản màn, lao ra cửa đi. Mới đến cửa, hắn liền thấy một tên thân mang áo bào xanh cổ điển ăn mặc thanh niên, chính ôm đầu lăn lộn đầy đất, kêu gào không thôi. Chung quanh vây quanh một vòng người chỉ điểm điểm. Kim ô dậm chân thở dài một tiếng, phất tay đem cái kia áo bào xanh thanh niên để cập qua, phi tốc xông mở đám người, mấy cái chuyển hướng, vòng vào công viên nhân dân, tuyển một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Hắn phất tay đem vẫn như cũ ôm đầu nhịn đau áo bào xanh thanh niên ném trên thảm cỏ. Thân một hồi lâu, áo bào xanh thanh niên mới đình chỉ giãy giụa, co quắp trên mặt cỏ há mồm thở dốc. Cuối cùng, hắn thấy rõ kim ô, một ùn ụt ngồi dậy. Ngươi là thiên ma ngọc bích bên trong ba tổ kim ô, cái bóng nói lời vô dụng làm gì? Ngươi mẹ nó sao lại tới đây? Ngươi là tìm đường chết à? Kim ô một miệng nói bản phương ngôn. Áo bào xanh thanh niên ngây ngẩn cả người, ngửa mặt lên trời nói. Đây là trí nhớ của ta thế giới không cần nói. Áo bào xanh thanh niên chính là Hứa Dịch. Kim ô thì là năm đó truyền hắn cửu chuyển thành thánh quyết Liễu Trần. Liễu Trần trốn vào trí nhớ của hắn thế giới bên trong đi. Từng tại hắn sắp bỏ xuống lúc, bị ép thoát ra qua một lần, đem sắp chết Tuyết Tử Hàn đóng băng, vì đó bảo lưu lại một chút hy vọng sống về sau. Liễu Trần liền lại lần nữa trốn vào Hứa Dịch ký ức thế giới, cũng trước thời hạn cáo chi Hứa Dịch. Hắn năng lượng dùng hết, cũng không còn cách nào thoát ra. Có thể Liễu Trần vạn vạn nghĩ không ra, Hứa Dịch vì thu thập ký ức, mở ra bí pháp, tại trí nhớ của mình Trường Hà bên trong khắp du, lại một đường đến kiếp này cùng trí nhớ kiếp trước giao tiếp điểm. Vừa vặn bởi vì Liễu Trần phá vỡ Hứa Dịch trí nhớ của kiếp trước thế giới, lưu lại một sợi khe hở, Hứa Dịch ý thức tiểu nhân lại xuyên thấu qua cái kia sợi khe hở, chui đi vào. Bởi vì Liễu Trần tồn tại, Hứa Dịch ký ức thế giới quả thực hoàn chỉnh chiếu rọi thành một cái thế giới. thế giới này thời gian đều là không ngừng thúc đẩy. Năm đó, Liễu Trần tiến vào Hứa Dịch ký ức thế giới lúc, thời gian tọa độ đều đã đến 2017 năm. Mà Hứa Dịch hồn xuyên dị giới lúc, mới bất quá 2015 năm. Bây giờ thời gian tọa độ càng là đi tới 2019 năm. Hứa Dịch sở dĩ đau đến không ngừng ôm đầu lăn lộn, chính là bởi vì trong trí nhớ của hắn căn bản không có 2015 thế giới sau này. Nhưng thế giới này nhưng lại tồn tại tại trí nhớ của hắn. Hắn bây giờ tiến vào cái này ký ức thế giới, thiếu thốn 4 năm tự động đang bổ đủ. Trong đầu hắn rót vào tất cả đều là Liễu Trần cái này 4 năm ký ức. May mắn Liễu Trần phạm vi hoạt động cơ hồ giới hạn tại quán nên ký ức nội dung cũng không nhiều lắm. Nếu không hắn không phải bị no bạo nổ không thể. Tiểu tử, ngươi đang chơi hỏa, như thế xuyên qua, ngươi quả thật không muốn sống nữa. Muốn xử lý cái gì? Tốc độ xử lý. Nếu không, ngươi sẽ chết. Kim Ô không dám trễ nai thời gian, làm cảnh tỉnh. Hứa Dịch biết Kim Ô khả năng, biết được cái này lúc, hắn sẽ không làm giả, không dám chút nào trì hoãn. Thân hình mở ra, liền bắt đầu chạy. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình ở cái thế giới này thân thể, lại có đoán thể cảnh đỉnh phong thực lực. Mặc dù không có pháp lực, nhưng cấp tốc chạy ở giữa, vượt qua tuấn mã. Taxi lái xe nháy mắt hiểu rõ, đây không phải là Vũ Hán dệt vải đại học A. Hứa Dịch lúc này mới nhớ tới, lúc trước tựa hồ nghe nói trường học muốn đổi tên. Hắn không dám cùng lái xe tiếp tục lời thừa, làm cho lái xe tốc độ cao nhất mở. Hắn có việc gấp, vọt ra Đàm Hâm Bồi công viên. Hứa Dịch chặn một chiếc taxi, căn cứ ký ức, trực tiếp báo ra Vũ Hán khoa học kỹ thuật học viện danh hiệu. Không ngừng xuyên qua kính chiếu hậu dò xếp hắn cái này một thân kỳ dị trang phục. Taxi lái xe một mặt mờ mịt. Hứa Dịch nói, ngay tại góc Tây Nam, 5 cây số không đến. Nói nhau nhau ầm ý đừng ầm ý, ta đây là nơi không phải Boeing 737. Giữa trưa chính là ngày nóng, lái xe không nỡ mở điều hòa, chính khó chịu đầu đầy mồ hôi. Hứa Dịch luôn phiên thúc giục, lái xe triệt để kinh, giống lên Hứa Dịch một trận, ngược lại đem tốc độ hạ xuống. Hứa Dịch thầm mắng một tiếng, trực tiếp đẩy cửa ra, lăng không lộn ra ngoài. Nắm Thảo lái xe trực tiếp dọa kinh, bánh xe trực tiếp oán lên đường đường biên. Đi xuống xe nhìn lúc, nơi nào còn có Hứa Dịch bóng dáng. Hứa Dịch nhảy xe trực tiếp đi tắt, hướng hắn trong trí nhớ trường học cũ tiến đến. Bên cạnh lao vùn vụt, vừa dùng móng tay đem tóc dài đầy đầu cắt đứt, một đường nhảy lên cao nằm thấp. Đi ngang qua học viện phía sau còn xây tiểu khu, giật một thân ngắn tay quần đùi, tiện tay liền đem áo bào xanh đổi. Sau 5 phút, từ trường học sau đường phố trực tiếp xông vào trường học. Đi ngang qua hắn nhìn thấy một nhà tiệm đồng hồ bên trong thời gian gần 11 giờ 30 phút. Nhanh đến tan học thời gian. Nếu là tan học, cho dù ở đây sân trường đại học bên trong, hắn sợ rằng cũng phải tạm thời mất đi mục tiêu. Hứa Dịch mới vào tới sân trường tường vây, liền nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong một đống cùng hưởng xe đạp. Đưa tay vặn gãy ổ khóa. Tại một đôi tình lữ kinh dị trong ánh mắt, Hứa Dịch nhảy lên nhỏ đỏ xe, hai chân cuồng đạp, riêng là đem nhỏ đỏ xe dẫm lên 40 bước. Tới lầu dạy học, Hứa Dịch bắt đầu phi tốc du tẩu. Hắn chỉ có thể dựa vào trên bảng đen viết bảng, phán đoán có phải hay không toán học tiết học. Cuối cùng, nhảy lên bên trên lầu 3 thời điểm, hắn tại 307 phòng học, gặp được một vị đầu bóng trung niên, đang trên bục giảng ghi viết bảng. Nội dung chính là cao số. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 246 chương 196 hướng như tóc xanh. Hứa Dịch không nói hai lời, đi vào cửa. Thoáng chốc, vạn chúng chú mục, đầu bóng trung niên trừng mắt Hứa Dịch. Hứa Dịch tiến đến phổ cận, thấp giọng nói, hiệu trưởng tìm ngài, việc gấp. Nói xong quay đầu liền đi. Đầu bóng trung niên giật mình, khua tay nói. Mọi người trước tự học. Làm việc chính là ba đơn nguyên tiết học sau bài tập. Chun xeo. Mọi người chính mình đi. Nói xong. Vội vã hướng Hứa Dịch đuổi theo. Ui. Ngươi là vị nào lão sư? Ta làm sao chưa từng gặp hắn đánh giá Hứa Dịch thanh lương lại ngả ngớn ngắn tay quần đùi. Trong lòng phạm vào nói thầm. Hứa Dịch nói. Ta là trường học xử lý mới tới Hứa lão sư. Kiểm tra kỷ luật thôi, thư ký đang ở trường học xử lý đâu. Nhanh điểm đi. Ta nhìn thôi thư ký hỏa khí rất lớn. Lúc trước nhanh như điện chớp thổi qua trường học vụ cột lúc, hắn tướng tá lãnh đạo danh mục nhớ kỹ có phần quen. Đầu bóng trung niên thân thể lập tức mềm nhũn. Hứa Dịch một tay lấy hắn đỡ lấy. Việc đến trước mắt. Ngươi sẽ không muốn đi thẳng một mạch đi. Suy nghĩ thật kỹ chính mình vấn đề. Tranh thủ xử lý khoan dung. Ta thật. Đầu bóng trung niên còn đời khóc lóc kể lể. Hứa Dịch thở dài một tiếng. Nói. Ta cũng là mềm lòng. Hành. Ngươi nhanh đi tắm một cái. Một tiếng này mồ hôi. Thuận tiện cũng tỉnh táo một chút. Đầu bóng trung niên như được đại xá. Hoảng hốt chạy bừa hướng nghỉ ngơi gian chạy đi. Hứa Dịch sau đó cùng đi. Chạy lên lầu 6 nhất gần bên trong một gian phòng. Đầu bóng trung niên mới mở cửa phòng. Hứa Dịch sau đó tiến vào. Đóng cửa lại. Một tay lấy đầu bóng trung niên tụt tại trên một cái ghế ngồi. Lão huynh. Cái gì cũng đừng hỏi. Cùng ta nói một chút vi phân và tích phân. Đầu bóng trung niên mộng, nhìn quái vật nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch không có rảnh cùng hắn nhiều hơn giải thích. Lấy ra một đem lúc trước nhảy lên qua khu dân cư thời thuận tới giao phay. Không nói hai lời. Liền trên cánh tay vẽ một đao. Da chóc thịt bong. Lộ ra cái đáng sợ miệng vết thương. Cái gì cũng không có máu me đầm đìa phong phú hơn có lực trùng kích. Đầu bóng trung niên nháy mắt an tĩnh. Rốt cuộc không xoắn suýt Hứa Dịch làm cái này mới ra là gì nguyên do. Hắn chỉ biết có thể đối với chính mình dạng này hung áp, đối với người khác nhất định càng có thể hạ thủ được. Hứa Dịch kéo qua giấy bút trên bàn. Nhanh chóng đem mố rộng vành khách đề mục trên giấy tái hiện. Vi phân và tích phân khả năng giải khai đầu bóng trung niên chộp đoạt lấy Hứa Dịch trong tay trung tính bút. Tay lấy ra mới giấy viết bản thảo. Bắt đầu trên giấy liệt ra biểu thức số học. Lẩm bẩm nói. Vi phân và tích phân không đủ. Cái này còn dính đến một cái khúc suất vấn đề. Cực hạn cùng không chừng điểm tích lũy tri thức điểm đều muốn dùng đến. Xoát xoát xoát. Bất quá hơn một phút đồng hồ. Đầu bóng trung niên liền đánh xong kết thúc công việc. Đem kết quả cuối cùng liệt ra. Hứa Dịch tiếp nhận tờ giấy kia căn bản xem không hiểu. Hắn biết đây là chính mình tương quan tri thức điểm không có chút nào căn cơ nguyên nhân. Lập tức. Hắn liền kéo lấy đầu bóng trung niên từ vi phân và tích phân bắt đầu giảng lên. Đầu bóng trung niên nhức đầu vô cùng. Lại hao tổn bất quá Hứa Dịch món chính lưới dao. Chỉ có thể từ vi phân và tích phân mở đầu bắt đầu. Không ngờ. Hứa Dịch năng lực phân tích kinh người. Thường thường hắn chỉ làm cách đầu. Điểm phá mấu chốt. Hứa Dịch liền có thể thuận theo thuật lại xuống dưới. Gặp được điểm chính. Hắn lại chỉ điểm hai câu. Hứa Dịch liền lại rộng mở trong sáng. Toàn bộ vi phân và tích phân tri thức bất quá dùng nửa giờ, Hứa Dịch liền nắm giữ toàn bộ. Vẫn là câu nói kia. Toán học là một môn kỹ thuật. Cũng là một loại tư tưởng. Một khi nắm giữ khắc sâu toán học tư tưởng. Muốn nắm giữ cụ thể kỹ thuật. Thực sự không khó. Mà Hứa Dịch không đi quán nét bài đồ vi phân và tích phân. Mà lựa chọn đuổi tới đại học đến. Chính là dữ liệu được học qua trình bên trong khả năng gặp được vấn đề. Còn cần người tới kịp thời giải đáp. Luận thuật xong vi phân và tích phân. Đầu bóng trung niên lại bắt đầu giảng thuật khúc suất. Cực hạn. Bất định tích phân. La gia y an định lý. Hứa Dịch nắm giữ tốc độ. Khiến đầu bóng trung niên âm thầm liếu lưới. Hắn thậm chí hoài nghi đây hết thảy có phải hay không mới ra đùa áp. Bằng không. Người này rõ ràng có kinh khủng như vậy toán học năng lực. Vì sao tìm đến mình thảo luận dạng này nông cạn toán học tri thức. Khi Hứa Dịch đem giải quyết mú rồng vành khách nan đề tương quan tri thức điểm đều mò thấy về sau, tiện tay viết mấy cái hắn suy tư không ra cái kia tu luyện thế giới thuật số nan đề. Đầu bóng trung niên nói, đây rốt cuộc là đang nói cái gì? Ta liền đề mục đều nhìn không rõ ràng, quá phức tạp đi. Ngươi phải đi số khoa viện. Đầu bóng trung niên trả lời, nghiệm chứng Hứa Dịch suy đoán, thế giới này thuật số năng lực chưa hẳn vượt qua thế giới kia, nhưng liền toán học công cụ mà nói, thế giới này toán học công cụ thực sự quá sắc bén. Còn có cái gì cùng loại vi phân và tích phân toán học công cụ cùng nhau cáo chi? Nhanh chút, Hứa Dịch khoa tay lấy thái đao trong tay. Đầu bóng trung niên hù đến run lẩy bẩy, hắn thực sự không rõ ràng tên trước mắt là thế nào đem cầu học như khát cùng hung thần áp sát hai loại hình tượng kết hợp hoàn mỹ một chỗ. Chợt, Hứa Dịch ánh mắt quét đến bên trái vách tường thật dày giá sách. Hắn bổ nhào vào phụ cận, bắt đầu tìm. Rất nhanh, khóa chặt một bản giảng hàm số tác phẩm vĩ đại, bắt đầu dùng công. Hắn vừa đọc qua, vừa hỏi thăm. Thường thường chính là mở đầu nhập môn lúc, rất nhiều cơ sở toán học thường thức cần một lần nữa tạo dựng. Mà một khi tạo dựng hoàn thành, hắn đọc qua tác phẩm vĩ đại tốc độ tựa như điểm tiền giấy cơ điểm tiền giấy. Chỉ trước mắt 3 giờ trôi qua, Hứa Dịch liên tục gặm xong hơn 10 bản tác phẩm vĩ đại. Còn lại thư tịch hắn cũng lật xem, bởi vì không có tính khiêu chiến, không đáng hắn nghiên cứu. Chợt, Hứa Dịch nghĩ đến thư viện, nơi đó tác phẩm vĩ đại sao mà nhiều, ngưng kết giới này nhân loại trí tuệ kết tinh. Lại nhìn liếc mắt đầu bóng trung niên, hắn đột nhiên cảm giác được người này có chút không hợp dùng. Nếu có thể trói đến đồi thành đồng cùng gốm chiết hiên liền tốt. Đáng tiếc thời gian không phải rất đủ. Trước kế hoạch đi buộc cái già giáo sư. Lão huynh, ta trường học ai là ngành toán học thứ nhất đại lão? Hứa Dịch nhìn chằm chằm đầu bóng trung niên hỏi. Đầu bóng trung niên chớp mắt, liền minh bạch vị này có chủ ý gì. Hắn ước gì Hứa Dịch đi tìm người khác, cho tới người khác là gì kết quả, hắn thật không quản được. Trước mắt chàng diện thực sự quá kinh dị. Cùng lắm thì hắn đào tẩu về sau, thay già giáo sư báo cảnh chính là. Đầu bóng trung niên mới muốn mở miệng, bên ngoài bầu trời tầng mây đột nhiên nghiêng về một chút. Vô số tiếng thét chói tai truyền đến. Hứa Dịch bỗng nhiên tướng môn lôi ra. Mặt trời bỗng nhiên đối diện từ không trung hướng trên mặt đất đập tới. Tiếng kinh hô bạo khởi. Ngay vào lúc này, một đạo lăng lệ thủ ấm đánh tới. Hứa Dịch không có chút nào tránh né chỗ trống, bị đại thủ ấm kia vỗ trúng. Ý thức lập tức lâm vào hắc ám. Tỉnh tỉnh, cuối cùng tỉnh. Hướng Như tóc xanh Mộ Thành Tuyết, khổ tư đúng là như thế tổn thương thần. Khí cơ suy vi, một chút hao tổn sợ có gần trăm thọ nguyên. Hứa tiên sinh, ngươi không sao chứ? Phân loạn tạp âm vào hết tai đến, Hứa Dịch mới mở mắt ra, liền cảm giác thân thể nặng được lợi hại. Mấy sợi mái tóc màu bạc che kín xuống tới. Hắn đưa tay bắt lấy tóc, trước bị chính mình cái kia gân lạc bạo lồi, tràn đầy khe rãnh cùng da gà tay sợ ngây người. Hắn lấy ra một mặt tấm gương. Tấm gương bên trong hắn phu gầy như que củi, mặt mũi tràn đầy khe rãnh tung hoành, tóc bạc phiêu diêu, so người phàm tục bên trong trăm tuổi lão già còn muốn lộ ra già nua. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 246 chương 197 thạc đến mẹ nó. Đây là muốn thân mạng a? Hứa Dịch trong lòng thầm nhủ một câu. Não nhân từng đợt chột dạ. Loại cảm giác này cực độ cùng loại trên điển tịch miêu tả tinh tận mà chết biểu trinh. Xem ra lần này sinh mệnh nguyên lực hao tổn được vượt quá tưởng tượng a. Quả nhiên thượng thiên không chịu tùy tiện mở cách này thuận tiện cánh cửa. Đáng tiếc Hứa Dịch tựa như cách liều mình không bỏ tài nông thôn địa chủ. Đều đến cách này phần lên, vẫn như cũ tại đáng tiếc tốt đẹp kỳ ngộ. Hắn chỉ lấy đến một bầu. Không nghĩ tới, vì một đạo đệ, lại để Hứa tiên sinh vào sai lầm nói. Hao tổn to lớn như thế, Mố thật sự là hổ thẹn. Mú rồng vành khách hướng Hứa Dịch ôm quyền thi lễ. Hứa Dịch khoát khoát tay, ta tự nhập mê, không liên quan các hạ sự tình. Mú rồng vành khách nói, chỉ là chẳng biết Hứa tiên sinh có thể từng đem này để phá vỡ. Hứa Dịch nói, phá vỡ là phá vỡ. Chỉ là chẳng biết các hạ cũng biết này để đáp án. Nếu là chẳng biết, lại có thể nào nghiệm chứng mố đáp án chính xác hay không? Mú rồng vành khách nói, đáp án mố tự nhiên sẽ hiểu. Nói, hắn lấy ra một khối ngọc giác. Đáp án ngay tại cái này ngọc giác bên trong. Hứa tiên sinh không ngại báo ra đáp án. Ta thúc mở ngọc giác cấm chế. Một nghiệm liền biết. Thôi được. Hứa Dịch vung tay lên, trực tiếp tại tinh màn bên trên rơi ra số lượng chữ. Mú rồng vành khách khó mà tin nhìn chằm chằm tinh màn bên trên chữ số. Thật lâu không nói. Đám người liên thanh thúc giục. Thanh âm của hắn có chút cao vút. Không cần nghiệm. Đáp đúng. Hứa tiên sinh đáp đúng. Như thế nan đề. Chúng ta. Tiên sinh thế mà có thể đủ bằng sức một mình. Tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ. Không cần diễn toán. Chỉ dựa vào minh tưởng. Liền phá vỡ. Loại này thần thuật. Mố chưa từng nghe thấy. Bội phục đến. Hứa Dịch nói, nếu như thế, còn xin các hạ thực hiện công hôn điểm. Mú rồng vành khách lúc này lấy ra một viên hắc nguyên châu giao cho Hứa Dịch. Lập tức, lại tại giảng bài bên trong ghi vào hình ảnh. Không bao lâu, hơn 120 công hôn điểm liền là phát xuống. Đa tạ. Hứa Dịch đứng dậy, liền ôm quyền, hôm nay tuyên truyền giảng giải liền đến nơi đây, tan họp. Mú rồng vành khách nghiêng người ngăn lại Hứa Dịch. Lấy làm lạ hỏi. Hứa tiên sinh cái này là ý gì? Ta chỉ riêng được đáp án. Còn chưa từng biết được quá trình. Còn xin tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Hứa Dịch nói. Dạng này để. Ta chỉ phụ trách cho ra đáp án. Cho tới quá trình. Liên quan đến tri thức điểm quá nhiều. Một ngày hai ngày là giảng không hết. Các hạ mời trở về đi. Loại này tuyên truyền giảng giải. Giải đáp vấn đề. Cho tới bây giờ đều chỉ có cho ra kết quả nghĩa vụ. Mà không có nói rõ quá trình nghĩa vụ. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì quá trình bên trong thường thường ẩn chứa quá nhiều tri thức điểm. Tốn một hai điểm công hôn điểm. Liền có thể đổi lấy đại lượng tri thức điểm. Ở đâu đều không có loại này đạo lý. Trừ phi là có chút đề mục. Bản thân cũng không phải là nhiều mới mẻ tri thức điểm. Chỉ là đặt câu hỏi người giải đáp không ra. Tuyên truyền giảng giải người giải đáp suốt. Thuận tiện đem bên trong liên quan tri thức điểm giảng thuật một lần. Đổi cách ăn tình. Đây là nhân chi thường tình. Mà giờ khắc này Hứa Dịch tình huống gặp gỡ. Hiển nhiên không thể như thế tương tự. Trong đó liên quan đến tri thức điểm. Cơ hồ là hắn bỏ ra nửa cách mạng mới đổi lấy. Như cứ như vậy cáo chi mú rồng vành khách. Cái kia hắn bộ não có thể là thật nước vào. Tôn huynh, loại này quái đề, nghĩ cũng biết có bao nhiêu khó. Nhất định dính đến vô số khó điểm. Tôn huynh dùng một viên hắc nguyên châu, liền muốn đổi đi tất cả bí mật can thiệp chuyện bất bình chính là Hứa Dịch một vị sắc phấn. Từ trận đầu tuyên truyền giảng giải liền đến trận tống luôn. Đúng đấy, vì ngươi cái này phá đề. Hứa tiên sinh vào sai lầm nói. Suýt nữa không có chết rồi. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cách này hơn 100 công hôn điểm. Hứa tiên sinh liền nên đem vất vả ngộ ra bí mật nói cho ngươi. Quả thực là cười nhạo. Quá không biết xấu hổ. Mang cái mũ rồng vành liền có thể giả vờ thần bí người không biết tiến thối. Nơi này không chào đón ngươi. Quần tình xúc động phẫn nộ vì Hứa Dịch kêu lên bất bình tới. Hứa Dịch cho thấy thuật số tạo nghệ hiển nhiên đã vượt ra khỏi đám người năng lực phân tích phạm chủ. Có như năng lực này Hứa Dịch. Tự nhiên là trong mắt mọi người bảo bối. Lúc này. Cách mông nên đi bên nào lệch. Tất nhiên là không cần nói cũng biết. Mú rồng vành khách lạnh hừ một tiếng. Không nói một lời ly khai. Hứa Dịch trở về Trúc Trang. Án tư mới đón được hắn. Lúc ấy nước mắt liền lăn xuống tới. Không sao, bồi bổ liền trở lại cấm trận niêm phong cửa, bảo vệ chặt môn hộ. Hứa Dịch phân phó xong, liền tự vào trong phòng đi. Hắn đem thân thể ngâm mình ở nóng hổi trong thùng tắm, lấy ra tinh thuần linh dịch, rót vào trong miệng, liên tiếp số nhỏ vào miệng. Hắn có thể cảm giác được sắp sửa khô héo nhục thân. Đấy đà một chút, có thể loại kia não nhân chỗ sâu trống rỗng, lại không có chút nào dấu hiệu tiêu tán. Song ta sợ không phải muốn chết đi. Hứa Dịch cọ từ trong thùng tắm dựng đứng lên. Trong thùng nước phản chiếu ra hạt tóc bạc trắng suy sụt lão đầu hình tượng, khiến hắn từ thực chất bên trong rét áp, sợ hãi. Ta suy mà đem hổ, răng lung lay mà xử lý, tuyệt bá đến vậy. Tự nhập tu hành đến nay, Hứa Dịch có qua đủ loại hoang mang, duy chỉ có không có già yếu hoang mang. Hắn tu hành đến nay, còn không đủ trăm năm. Tu vi tấn mãnh tinh tiến, thọ nguyên mấy chuyến tăng vọt. Hắn căn bản chưa từng nghĩ qua có liên quan già yếu chủ đề. Cho đến hôm nay, già yếu đột như mà đến. Loại này tuế nguyệt gia trì mấy thân già yếu, để hắn từ trong lòng tuôn ra bất lực tới. Chết già là loại nào đáng sợ? Đột dựng trên ghế mây, túi ngang lưng bỗng nhiên có động tính. Hứa Dịch nhíp qua túi ngang lưng, lấy ra một viên thình thịch nhảy như ý châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, truyền đến đúng là Thạch Nhi lập thanh âm. Thạch huynh, ngươi đến Bích Du học cung rồi? Hứa Dịch hỏi. Bích Du học cung là cái đơn độc không gian thế giới. Nếu không phải cùng ở tại một cái thế giới, Như Ý Châu vô pháp truyền lại tin tức. Như Ý Châu bên trong truyền đến Thạch Nhi lập thanh âm, ta tại nhà ngươi ngoài cửa, bị đại trận cản trở, mở cửa đi. Hứa Dịch phủ thêm quần áo, đi ra cửa đi. Từ cửa sổ thò đầu ra, Án Tư So cách an thủ thế, thẳng hướng tiền đình đi tới. Mở đại môn, quả thấy Thạch Nhi Lập đứng ở trước cửa. Hứa Dịch buông ra cấm pháp, Thạch Nhi Lập bước nhanh bước vào, tới phố cận, tường tận xem xét Hứa Dịch nửa ngày, chính là một ngày dài bằng ba thu. Lão huyên ngươi cũng không đến mức như thế minh mang tóc trắng. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm Thạch Nhi Lập, vạn không nghĩ tới, ba năm không gặp, ngươi không ngờ nhập trảm thi, còn thành công trảm thi thể. Đây là được loại nào kỳ ngộ, có thể tại ngắn ngủi ba năm, đi đến người bên ngoài nửa cuộc đời đường. Thạch Nhi Lập khoát tay nói, không nói trước ta, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đo đo tiểu tử ngươi thọ nguyên đi. Không dối gạt ngươi, ngươi cùng Vương Mạt Khả đại chiến lúc, ta mới nghe được tên của ngươi. Khi đó không đuổi kịp đến, ngày hôm nay lại lần nữa nghe được tên của ngươi. Làm một đạo thuật số đề, ngươi vào sai lầm nói, ngắn ngủi một canh giờ suy sụp trăm tuổi. Loại này kỳ văn, chính là tại Bích Du học cung bên trong, ta cũng chưa từng nghe qua. Đã ngươi tiểu tử xảy ra lớn như vậy sự tình, ta đầu kia chính là có chuyện thiên đại, cũng phải trước buông xuống, miễn cho ta lại muốn gặp ngươi tiểu tử lúc, ngươi tiểu tử đã bị ruột bá trêu đi. Thạch Nhi Lập trong giọng nói thân mật vẫn như cũ, chỉ là lúc đầu câu nệ không thấy. Đây là tu vi tăng vọt mang tới trên tâm cảnh buông lỏng. Trước kia Hứa Dịch, hắn mặc dù vui lòng thân cận, nhưng bởi vì kia thực lực này cách xa chênh lệch, Hứa Dịch cho hắn cảm giác áp bách quá đáng. Thẳng đến bây giờ, hắn tu vi tăng vọt, lại cùng Hứa Dịch giao lưu, đã như lão hữu ôn chuyện.